mà tại chớp mắt về sau, liên tục két két tiếng vang lên, toàn bộ kén máu trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt, sau đó tại ầm vang một tiếng thật lớn bên trong, huyết hồng sắc khí diễm nổ tung lên, như vậy chấn động, để băng hỏa lưỡng khí đều là hơi tản ra. Mà tại cái kia một đoàn nồng đậm huyết viêm bên trong, dần dần hiển lộ ra Diệp Cô Thần cao giáo cân xứng thân hình. Nhục thân huyết kiếp, thứ nhất tiểu kiếp, vượt qua. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, nồng đậm ngọn lửa màu đỏ như máu ở tại lòng bàn tay cuồn cuộn lấy, cái kia tán giật đi ra nhiệt độ, thậm chí ngay cả tinh nguyên cảnh võ giả đều sẽ sắc mặt trắng bệch. Khuấy động khí huyết, thiêu đốt thành diễm, tiêu hao rất nhiều, nhưng là ta bản thân tu luyện có dịch cân kinh, tăng thêm vượt qua thứ nhất tiểu kiếp, khí huyết như hồng, ngược lại là có thể duy trì một đoạn thời gian. Diệp Cô Thần năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, huyết diễm một thoáng thì trừ khử. Hắn lại lần nữa đấm ra một quyền, vách núi chấn động, một quyền này đúng là so trước đó càng thêm có lực, trọn vẹn đạt đến 5.000 cân. Mới trải qua thứ nhất tiểu kiếp, liền có này lực lượng, không biết vượt qua thứ hai tiểu kiếp, cái kia long tượng lực lượng lại là khổng lồ biết bao. Diệp Cô Thần suy nghĩ, sau một khắc, hắn lấy ra kiếp trần, mũi kiếm nhất chuyển, trên cánh tay hoạch xuất ra một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi tràn đầy mà ra. Sau đó kỳ dị là, nhưng gặp cái kia miệng vết thương phụ cận huyết nhục, như vật sống, có chút ngọ nguậy, đúng là chậm rãi dính hợp lại cùng nhau, không ra một lát, ngưng tụ thành một đạo kiên cố vết máu. Khí huyết đốt diễm, lực lượng tăng cường, sức khôi phục tăng nhiều. Đây chính là lần này độ kiếp mang đến chỗ tốt, không hổ là cửu kiếp tâm kinh. Diệp Cô Thần thầm than, con đường này hắn không có đi sai. Giờ phút này, tu vi của hắn, tại vượt qua thứ nhất tiểu kiếp về sau, đã đạt đến đoán thể cửu trọng. Tiếp xuống chính là muốn hậu tích bạc phát, đem khí huyết cô đọng vì tinh nguyên, trùng kích tinh nguyên cảnh. Bất quá Diệp Cô Thần còn cần tích lũy một đoạn thời gian, với lại lấy hiện tại Diệp Cô Thần chiến lực, hoàn toàn không sợ phổ thông tinh nguyên cảnh võ giả, dù là những thiên tài kia, bằng vào thần hồ kỳ thần kiếm thuật, cũng có thể đấu một trận. Bắc Lăng, là thời điểm tính sổ. Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang phun trào, một kiếm nơi tay, khoái ý ân cừu, đây cũng là Diệp Cô Thần chuẩn tắc. Chương 13, nhất tự điện kiếm. Phốc phốc. Huyền Nguyên kiếm đâm vào một đầu nhất giai yêu thú u ảnh báo đầu lâu, Bắc Lăng cầm kiếm tay hất lên, đem đầu này thực lực khá không tệ yêu thú vung tại một bên. Đáng chết, đều do tiểu tử kia, làm hại ta không biết nên như thế nào đối mặt huynh trưởng của mình, không có đạt được long huyết hóa sinh quả, huynh trưởng đột phá luyện khí cảnh thời gian lại phải kéo dài, mà cái kia Hạ Gia Hạ Ngữ Băng, nghe nói cũng nhanh muốn xuất quan. Bắc Lăng trong miệng hùng hùng hổ hổ, bất quá tại nâng lên Hạ Ngữ Băng lúc, trong mắt của hắn cũng cất giấu nồng đậm vẻ kiêng dè. Tại Diệp Cô Thần đứng hàng 7 đại thiên kiêu bảng thủ lúc, bao quát hắn huynh trưởng Bắc Đương Quy ở bên trong 6 người, đều là bị kiếm tông Diệp Cô Thần quang mang che giấu. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần thiên kiêu vẫn lạc, theo sát phía sau, chính là này Hạ Ngữ Băng. Lúc đầu Hạ Ngữ Băng thân là ngũ phẩm thiên tài, thiên phú liền rất mạnh, tăng thêm nàng kế thừa Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu toàn bộ truyền thừa, ngày sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Nghe nói cái kia Bắc Hà Kiếm Vương, chính là đã vượt ra thuế phàm bốn cảnh, đả thông sinh tử. Bước qua linh kiều cường giả khủng bố, Hạ Ngữ Băng đạt được Sở Đông Lưu truyền thừa, sợ là muốn trở thành thứ hai cái Diệp Cô Thần. Bắc Lăng trong lòng thầm than, cũng là có chút không thể làm gì. Dù là huynh trưởng của hắn đều đúng Hạ Ngữ Băng vô cùng e dè, hắn lại càng không có tư cách khiêu chiến Hạ Ngữ Băng. Vậy mà liền tại này lúc, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí, lại là đối lấy Bắc Lăng tập sát mà đến. Ai, mặc dù một kiếm này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Bắc Lăng dù sao cũng là tứ phẩm thiên tài. Năng lực phản ứng cũng coi như cấp tốc, cầm trong tay Huyền Nguyên kiếm hoành ngăn. Nhưng để Bắc Lăng sắc mặt có chút biến hóa chính là, cái kia cỗ kiếm khí bên trong ẩn chứa cự lực, chấn địa cánh tay hắn đều là hơi tê tê. Không biết là vị nào huynh đài, tại Hạ Thiên Hà phủ Bắc gia, Bắc Lăng. Bắc Lăng ngữ khí ngưng trọng nói, lúc này mới mấy ngày nữa, liền quên ta sao? Một cái mang theo sắt mặt nạ màu đen thân ảnh, chậm rãi tại trong rừng rậm hiển lộ. Lại là ngươi, làm sao có thể? Bắc Lăng nhìn thấy Diệp Cô Thần, đầu tiên là nghi ngờ trừng mắt nhìn, sau đó phát ra không thể tin thét lên. Băng hỏa đoạn nhai, đây chính là luyện khí cảnh tông sư rơi xuống tiến đi, đều khó mà còn sống một chỗ tuyệt địa. Hắn không tưởng tượng ra được, Diệp Cô Thần là như thế nào còn sống đi ra. Ta đã nói rồi, muốn ngươi chờ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật chưa từng rời đi, vừa vặn bớt đi phiền phức của ta. Diệp Cô Thần ngón tay bôi qua nguyên giới, kiếp trần kiếm cầm nắm nơi tay, một cỗ lạnh lùng khí tức túc sát tràn ngập ra. Khí tức của ngươi, chẳng lẽ? Bắc Lăng sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hắn cũng không phải kinh ngạc tại Diệp Cô Thần tu vi đến đoán thể cửu trọng, mà là biết chỉ sợ long huyết hóa sinh quả đã bị Diệp Cô Thần luyện hóa. Đáng chết, đạt được ngươi vốn không nên có được đồ vật, người chỗ trả ra đại giới chính là sinh mệnh. Bác Lăng sát ý nồng đậm đến cực hạn, đối với Diệp Cô Thần, hắn đã là không giết không vui. Nhiều lời vô ích, dưới kiếm thấy rõ ràng, Diệp Cô Thần cầm kiếp trần, cướp bước mà ra. Hừ, coi là luyện hóa long huyết hóa sinh quả, liền có thực lực đối địch với ta à, ngươi bây giờ còn chưa bước vào tinh nguyên cảnh, chỉ là đoán thể cửu trọng, ta giết ngươi như giết chó. Bác Lăng lại lần nữa thi triển kinh đào kiếm quyết, một thoáng thì kiếm khí tuôn ra, như sóng lớn quái dị, chung quanh sơn thạch cây cối, trực tiếp là bị này hung mãnh bạo liệt kiếm khí quấy nát thành bột mịn. Như đổi lại trước lúc này, Diệp Cô Thần đối mặt như vậy kiếm thế, cũng là muốn khẽ nhíu mày. Nhưng là hiện tại, hừ, Diệp Cô Thần phát ra một tia hừ lạnh, chấn động trong cơ thể khí huyết, một thoáng lúc, khí tức của hắn nước lên thì thuyền lên, nó khí huyết bạo phát đi ra uy thế mạnh, thậm chí không kém Bác Lăng bao nhiêu. Sao có khả năng, gia hỏa này là yêu thú biến hóa sao? Bác Lăng cũng là bị Diệp Cô Thần triển hiện ra hùng hậu khí huyết chấn kinh. Nhưng động tác của hắn lại không chút nào chậm chạp, kinh đào kiếm quyết lấy phá hủy hết thảy uy thế, đối Diệp Cô Thần quét ngang mà đi. Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần, mũi kiếm vận chuyển ra quỹ tích huyền ảo, tạo thành một cái hoàn chỉnh tròn. Một cái phảng phất có thể bao dung vạn vật tròn, lại là môn kiếm thuật này, ta có thể phá ngươi lần thứ nhất, liền có thể phá ngươi lần thứ hai. Đối với Diệp Cô Thần môn này cổ quái thiên môn phòng ngự kiếm thuật, Bác Lăng cũng là có chút kiêng kỵ. Nhưng là trước đó cùng Diệp Cô Thần giao phong, cho hắn biết, Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới kém xa tít tắp hắn, cho nên chỉ cần lấy tinh nguyên chấn động kiếm khí, liền có thể cưỡng ép phá vỡ này cái tròn. Bởi vì cái gọi là dốc hết toàn lực, chính là cái đạo lý này. Nhưng là, liền tại Bác Lăng khóe miệng tiếu dung vừa mới bắt đầu hình thành lúc, liền như là đông cứng ngưng động. Không có khả năng, Bác Lăng khàn khàn yết hầu thét lên, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào thôi động huyền nguyên kiếm, nó phát ra sóng lớn kiếm khí, đều là như châu đất xuống biển, bị cái kia cái cổ quái tròn thu nạp tiến đi. Mà thừa nhận sóng lớn kiếm khí áp lực Diệp Cô Thần, cũng không có trước đó như vậy chật vật, chỉ là hổ khẩu lại lần nữa băng liệt mà thôi, nhưng điểm ấy thương thế, đối với vượt qua thứ nhất tiểu kiếp nhục thân tới nói, cũng không tính là gì. Lúc này mới qua bao lâu, thực lực ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, long huyết hóa sinh quả, khẳng định là long huyết hóa sinh quả, đáng chết, đây vốn là ta cùng huynh trưởng cơ duyên, lại bị ngươi cướp đi, chết đi. Bác Lăng thấy hắn kinh đào kiếm quyết vậy mà cũng không còn cách nào làm gì được Diệp Cô Thần cổ quái kiếm thuật, lập tức càng là nổi giận. Muốn giết ta, không khỏi quá mức ngây thơ, liền để ngươi nếm thử ngươi kiếm khí của mình. Diệp Cô Thần trong cơ thể khí huyết cấp tốc lưu chuyển, thừa nhận tinh nguyên cảnh 6 tầng cao thủ nén giận một kích, hắn cũng không tính dễ chịu. Nhưng thái cực kiếm thuật lại là đem Bác Lăng sóng lớn kiếm khí đều thu nạp. Thái cực, giảng cứu chính là tá lực đả lực, bất luận là trưởng pháp, quyền pháp, vẫn là kiếm pháp đều như thế. Cái gì? Nghe được Diệp Cô Thần lời này, Bác Lăng bản năng cảm giác được một tia không ổn. Thái cực chi đạo, tá lực đả lực, kiếm đi. Diệp Cô Thần quát khẽ một tiếng, cái kia cái mũi kiếm hình thành tròn, đột nhiên tán đi, tùy theo mà ra, thì là mãnh liệt như nước thủy triều sóng lớn kiếm khí. Như vậy kiếm khí, mặc dù không có Bác Lăng bản thân thi triển hung hãn như vậy, nhưng ít nhất cũng có năm thành uy lực. Trước đó Diệp Cô Thần tu vi quá yếu, mặc dù thi triển ra thái cực kiếm thuật, lại là không có dư thừa lực lượng bắn ngược về đi, nhưng hiện tại, thực lực đại trướng Diệp Cô Thần tất nhiên là có thể làm được. Đáng tiếc, trung tu một thế, các loại kiếm ý, kiếm đạo, đều muốn một lần nữa lĩnh ngộ, bằng không, nếu là đem thái cực kiếm thuật lĩnh ngộ được hòa hợp chi cảnh, đủ để bắn ngược gấp 5 lần trở lên tổn thương. Diệp Cô Thần trong lòng thầm than, hắn mặc dù vẫn như cũ có được thuộc về kiếm ma ngộ tính, nhưng các loại kiếm ý, vẫn cần một lần nữa trải nghiệm, không có khả năng trực tiếp dung hội quán thông. Oanh, mặc dù chỉ có trước đó 5 thành lực lượng, nhưng bắn ngược ra sóng lớn kiếm khí, vẫn là giết Bác Lăng một cái ứng phó không bằng, kiếm khí vạch phá nó quần áo, chấn động nó ngũ tạng lục phủ, làm cho hắn phun ra một ngụm máu. Ngươi, vậy mà để cho ta thụ thương, Bác Lăng tựa hồ có chút không thể tin. Không, ta muốn làm, là giết ngươi. Diệp Cô Thần trong tay kiếp trần rung động, ngừng lại lúc, 13 đạo khí mạch sáng lên. Lúc này, Diệp Cô Thần đem khí huyết thiêu đốt, yêu dị huyết sắc hỏa diễm, dọc theo cánh tay kia lan tràn đến kiếp trần kiếm, trên mũi kiếm, huyết diễm bừng bừng. Hưu, Diệp Cô Thần một kiếm giết ra, giống như tạo thành một đạo máu màu đỏ thiểm điện. Kiếp trước giang hồ kiếm thuật, nhất tự điện kiếm. Này kiếm thuật tuy không phải giang hồ thập đại cao thủ tuyệt thế sáng tạo, nhưng cũng coi là thượng thừa kiếm thuật. Diệp Cô Thần đánh giá, nhất tự điện kiếm nếu bàn về phẩm cấp, ứng không kém gì tiên thiên kiếm thuật. Không tốt, Bác Lăng khẽ quát một tiếng, sử xuất phân quang kiếm thuật, nhưng bực này huyễn ảnh kiếm thuật lại có thể nào mê hoặc Diệp Cô Thần. Phốc phốc, thời khắc mấu chốt, Bắc Lăng vậy mà đồng dạng đem trong cơ thể tinh nguyên nghiền ép đến cực hạn, cùng thì thi triển Bắc gia thân pháp du lịch phân bộ, khó khăn lắm bên cạnh rời 6 tấc. Chính là này 6 tấc, để cái kia nguyên bản muốn xuyên thủng Bắc Lăng trái tim huyết sắc kiếm quang, chết đi đến nó cầm kiếm trên cánh tay. A, à, cánh tay bị xuyên thủng, cẳng tay trực tiếp là bị đâm ra một cái trống rỗng, vậy mà kinh khủng nhất là, ở tại vết thương chung quanh, còn lưu lại huyết sắc hỏa diễm, tiếp tục thiêu đốt lên nó huyết dịch. Đây là lửa gì, vậy mà có thể thiêu đốt huyết nhục, không tốt, đi. Bắc Lăng cũng không dám lại cùng Diệp Cô Thần đối chiến, vội vàng thi triển du lịch phân bộ về phía sau bạo cướp. Hắn thấy, Diệp Cô Thần mặc dù chỉ là khu khu đoán thể cảnh võ giả, nhưng là các loại thủ đoạn, quỷ dị kiếm thuật, tầng tầng lớp lớp, chỉ là cái kia có thể đủ phản đạn kiếm tức giận thái cực kiếm thuật, liền để Bắc Lăng kiêng kỵ phi thường. Dưới mắt cầm kiếm cánh tay bị xỏ xuyên, dùng kiếm không thuận, càng là khó mà chu sát Diệp Cô Thần. Muốn đi, không khỏi ngây thơ, Diệp Cô Thần sao có thể cứ như thế mà buông tha Bắc Lăng. Thả hổ về rừng loại chuyện này, Diệp Cô Thần xưa nay không làm, mặc dù Bắc Lăng cũng không tính một cái hổ. Vân Cốc Sơn mạch trung bộ khu vực, Xích Viêm săn đội vừa săn giết xong một đầu nhất giai yêu thú, tại Diệp Cô Thần ngã xuống sườn núi về sau, Nguyên Dương quận chúa mặc dù tức giận, nhưng là cũng không có bắt bọn hắn chút giận, đương nhiên, thù lao cũng là trôi theo dòng nước. Sơn Mộc một kiếm vung ra, lấy ra yêu thú trong cơ thể yêu đan, quay đầu lại thấy được Tô Nhã có chút ngẩn người ánh mắt. Tô Nhã, làm sao vậy, chẳng lẽ lại còn đang suy nghĩ cái kia cái che mặt tiểu huynh đệ. Sơn Mộc cười nói, nào có, chỉ là, cảm thấy hắn rất đáng tiếc mà thôi, cũng còn chưa thấy qua diện mục thật của hắn, liền như thế bị Bắc Lăng chờ bức tử. Tô Nhã lấy lại tinh thần, mân mê miệng, khe khẽ thở dài. Mà liền tại này lúc, một tiếng thảm thiết khàn giọng quát lớn, lại là đột nhiên vang vọng tại cách đó không xa giữa núi rừng. Đáng chết, ngươi thật muốn bước ta đến tận đây, phải biết, ta Bắc gia chính là thiên hà phủ ngũ đại thế gia thứ nhất, ngươi truy sát ta bất quá là tự tìm đường chết. Cái kia đạo thê lương đến cực điểm thanh âm, Sơn Mộc đám người cũng không tính lạ lẫm, bởi vì phía trước mấy ngày, bọn hắn còn nghe qua. Là Bắc Lăng, Sơn Mộc cùng Tô Nhã nhìn nhau ở giữa, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Lại có người đang đuổi giết Bắc Lăng, phải biết, trước mấy ngày, bọn hắn mới nhìn thấy Bắc Lăng cường hãn, bất luận là phân quang kiếm thuật vẫn là kinh đào kiếm quyết, đều là có được để bọn hắn mới thôi sợ hãi thán phục uy lực. Mà dưới mắt, lại có người đang đuổi giết Bắc Lăng. Ta muốn giết ngươi, bất luận ngươi ra sao bối cảnh, giết không tha. Một tiếng trầm thấp mà mang theo thanh âm khàn khàn truyền ra, tựa như cửu u lấy mạng tử thần. Thanh âm này, chẳng lẽ, nếu như nói, mới Sơn Mộc cùng Tô Nhã là chấn kinh, như vậy hiện tại nét mặt của bọn hắn, liền là kinh hãi. Vù vù, hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, Diệp Cô Thần một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành, Bắc Lăng nhìn cũng không nhìn, thi triển du lịch vân bộ né tránh. Thật chính là bọn hắn, làm sao có khả năng, chân chính thấy được Bắc Lăng cùng Diệp Cô Thần, Sơn Mộc bọn người mới xác nhận trong lòng phỏng đoán. Vậy mà không có chết, không chỉ như thế, còn đang đuổi giết Bắc Lăng, hắn kết cục là như thế nào làm được. Tô Nhã cắn răng, nhìn xem cái kia đạo nhanh chóng mà đi thân ảnh, trong lòng như miêu nhi hiếu kỳ. Nàng bước chân lóe lên, cố gắng đi theo bên trên đi, Sơn Mộc chờ thấy thế, đồng dạng theo sát phía sau. Chương 14, Chu Bắc Lăng, đáng chết, ta thật có thể sẽ chết, bất quá không sao, ta còn có hậu chiêu, với lại ta còn có thể tìm Vương Huynh. Bị Diệp Cô Thần truy sát Bắc Lăng, giờ phút này có chút chật vật, thanh sam vỡ vụn, trên thân nhiều chỗ vết thương, với lại miệng vết thương cháy đen một mảnh, có bị ngọn lửa nóng đốt vết tích. Trong cơ thể hắn tinh nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, càng là khó mà cùng Diệp Cô Thần chống lại. Cắn răng phía dưới, Bắc Lăng lấy ra một khối ngọc giản bóp nát. Ân, Diệp Cô Thần mắt sắc, thấy được Bắc Lăng thủ đoạn. Tìm giúp đỡ à, hừ, người có thể sống đến viện thủ tới thời điểm sao? Diệp Cô Thần mắt mang tối liếm, trong tay kiếp trần kiếm, một đạo đạo khí mạch sáng lên. Huyết hồng sắc khí diễm, tại trên kiếm phong chậm rãi bốc lên lượn lờ. Một kiếm giết đi, chính là nhất tự điện kiếm tiểu tuyệt chiêu, kinh lôi. Diệp Cô Thần thình lình đem nhất tự điện kiếm, cũng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Nhanh như điện thiểm, tại kiếm mang bắn ra một khắc này, liền đã đến Bắc Lăng phía sau. Đáng chết, Bắc Lăng lại lần nữa toàn lực nhấc lên trong cơ thể tinh nguyên, trở lại cầm trong tay huyền nguyên kiếm, một kiếm quét ngang. Nhưng hắn cầm kiếm cánh tay phải sớm đã bị xuyên thủng, uy lực không phát huy ra 3/4, như thế nào liều đến trải qua Diệp Cô Thần. Nhưng gặp kiếm mang đối bính nổ tung, Bắc Lăng thân thể lại lần nữa về phía sau đẩy lui, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lăn lộn, nhịn không được lại lần nữa phun ra máu tươi. Lúc này, liền tại Bắc Lăng bóp nát ngọc giản thời điểm, tại Vân Cốc Sơn mạch trung bộ, khác một cái khu vực bên trong Vương Chiến, lại là tiếp thu được tin tức. Ân, Bắc Lăng vậy mà bị người đuổi giết, hơn nữa còn là tên kia, lần này ta như cứu hắn, tất nhiên có thể làm cho Bắc Đương quy nợ ta một món nợ ân tình. Vương Chiến nghĩ thầm, không do dự nữa, chạy tới Bắc Lăng phát ra tín hiệu phương hướng. Theo Bắc Lăng cùng Diệp Cô Thần một đuổi một chạy, kinh động đến không ít đi săn đội người, trong đó có ít người đều là tham dự Long Huyết Hóa Sinh Quả tranh đoạt, tự nhiên nhận ra Bắc Lăng cùng Diệp Cô Thần, cũng chính là bởi vậy, khi thấy chật vật chạy trốn Bắc Lăng lúc, mới khiến cho một nhóm người này đều là mắt choáng váng. Ngươi nghe nói không, dưới mắt cái kia Thiên Hà phủ Bắc gia thiên tài Bắc Lăng, giống như bị một cái người bịt mặt truy sát. Này ta biết, nghe nói trước đó người bịt mặt này, ngay trước tứ đại cao thủ trẻ tuổi trước mặt, cướp đi Long Huyết Hóa Sinh Quả, bất quá cuối cùng không phải nghe nói tiến vào Băng Hỏa Đoạn Nhai sao? Ta đây cũng không biết, bất quá hiện tại xem ra, người bịt mặt kia mặc dù chỉ là đoán thể cảnh, nhưng chiến lực sợ là không kém gì những thiên tài này a. Ai, cái kia có tác dụng gì, nếu là giết Bắc Lăng, huynh trưởng của hắn Phích Lịch Kiếm Thiếu Bắc Đương Quy cũng không phải ăn chay. Hưu, Diệp Cô Thần lại lần nữa một kiếm giết đi, Bắc Lăng giơ kiếm đón đỡ, sau đó thân thể bị đánh bay, máu tươi cuồng thổ. Thời khắc này Bắc Đương Quy đã đến cường nỗ chi chưa, thậm chí liền thi triển du lịch vân bộ tinh nguyên đều còn thừa không có mấy. Ngươi đến cùng là ai, lấy kiếm thuật của ngươi, tuyệt đối không phải người bình thường. Bắc Lăng ánh mắt ngưng kết tại Diệp Cô Thần trên mặt, tựa hồ nghĩ thấu trải qua mặt nạ nhìn thấy nó chân dung. Diệp Cô Thần cũng không sợ hắn đoán được thân phận, đến một lần ở trong mắt Bắc Lăng, Diệp Cô Thần đã sớm là một tên phế nhân, căn bản bài trừ tại khả năng bên ngoài. Thứ hai, Diệp Cô Thần cũng chưa sử dụng biểu lộ thân phận của hắn kiếm thuật, cho nên Bắc Lăng nằm mơ cũng đoán không được, này cái đem hắn truy sát chật vật đến đây người, liền là trong miệng hắn tên phế vật kia. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi sẽ chết. Diệp Cô Thần bước chân cướp động, lại lần nữa cầm kiếm giết đi. Mà tại cách đó không xa giữa núi rừng, một đạo lệ ảnh ngừng rơi tại rậm rạp tán cây phía trên, dáng người yêu kiều thướt tha, tú kiểm như ngọc, có lộng lẫy khí chất, chính là Nguyên Dương quận chúa. Nghe đồn lại là thật, Nguyên Dương quận chúa kinh ngạc hơi há ra miệng nhỏ đỏ hồng, tựa hồ có chút không thể tin. Cái kia cái tại mấy ngày trước, còn không bị nàng để ở trong lòng người bịt mặt, giờ phút này lại có thể đem Bắc Lăng bước đến trình độ như vậy. Nói như vậy, cũng liền đại biểu cho nếu là nàng đối đầu người bịt mặt kia, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Nghĩ đến đây, Nguyên Dương quận chúa liền đối người bịt mặt thân phận tò mò. Bất quá dưới mắt nhìn thấy Bắc Lăng mạng sống như treo trên sợi tóc, Nguyên Dương quận chúa hiển nhiên không có tính toán ra tay, mà là ôm Xích Hoàng kiếm ở phía xa xem kịch vui. Đáng chết, lại lần nữa bị Diệp Cô Thần đánh ra một ngụm máu, Bắc Lăng nhìn cách đó không xa xem náo nhiệt Nguyên Dương quận chúa, thần sắc cực kỳ khó coi, hắn hiển nhiên là minh bạch, Nguyên Dương quận chúa không có khả năng xuất thủ tương trợ. Nhưng liền tại này lúc, sơn lâm một bên khác, một đạo áo đen thân ảnh đánh tới chớp nhoáng, cầm trong tay đen kịt trường thương, khí tức lăng lệ. Là Vương huynh, mau tới cứu ta. Mắt thấy Vương Chiến đến, Bắc Lăng tựa hồ là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng la lên. Bắc huynh, đừng vội, ta đến giúp ngươi. Liền tại Vương Chiến sắp chạy đến thời khắc, Diệp Cô Thần trong mắt hàn mang như sao ban đêm hiện lên, hắn huy kiếm quét ngang ra một đạo huyết diễm kiếm mang, đối Bắc Lăng sau lưng giết đi. Ngươi cho rằng ta thật một điểm thủ đoạn đều không có sao? Bắc Lăng gầm thét một tiếng, trở lại vậy mà tế ra một kiện ống trúc bộ dáng linh khí. Không tốt, đó là Phích Lịch Lôi Hỏa Châm. Nơi xa quan chiến Nguyên Dương quận chúa đột nhiên kêu lên. Nàng cũng không phải có mơ tưởng nhắc nhở Diệp Cô Thần, chỉ là muốn nhìn thấy Bắc Lăng kinh ngạc mà thôi, nếu như bị giết vậy thì càng tốt, dù sao nữ nhân thế nhưng là thù rất dai, chớ đừng nói chi là Nguyên Dương quận chúa bực này tính cách ngang ngược bốc đồng thiếu nữ. Oanh, Bắc Lăng đem sau cùng tinh nguyên vận chuyển tại lòng bàn tay, chờ tại ống trúc chứa linh khí bên trên hung hăng vỗ, một thoáng thì lôi quang nổ bắn ra, oanh minh rung trời. Một đoàn lông châu châm nhỏ bí mật mang theo kinh khủng lực xuyên thấu đối Diệp Cô Thần giết đi. Lấy Diệp Cô Thần thân pháp, chỉ cần hắn né tránh, liền có thể tránh thoát, nhưng là liền cho Bắc Lăng cơ hội chạy trốn. Diệp Cô Thần tuyệt đối không có khả năng tại Vương Chiến bảo vệ dưới đánh giết Bắc Lăng. Mà nếu Diệp Cô Thần như cũ muốn xuất thủ đánh giết Bắc Lăng, như vậy Phích Lịch Lôi Hỏa Châm cũng sẽ đánh trúng hắn. Đây chính là Bắc Lăng lưu lại cuối cùng át chủ bài. Kỳ thật hắn mạnh nhất át chủ bài chính là Thiên Hỏa Phích Lịch. Nhưng lại dùng tại kim đồng giác long mãng trên thân, này Phích Lịch Lôi Hỏa Châm uy lực kém xa Tít Tắp Thiên Hỏa Phích Lịch, nhưng ở trong mắt Bắc Lăng, đối phó một cái đoán thể cảnh kiếm tu tuyệt đối đầy đủ. Ha ha, tiểu tử, người vẫn là muốn không được mệnh của ta, đợi đến ta về đi, tất nhiên muốn điều động gia tộc lực lượng, đem ngươi thiên đao vạn quả, để giải mối hận trong lòng ta. Bắc Lăng sắc mặt lạnh lùng mà dữ tợn, hắn còn là lần đầu tiên bị người bước đến loại tình trạng này. A, có đúng không? Diệp Cô Thần ánh mắt chợt đóng đinh tại Bắc Lăng trên thân. đó là một loại đang nhìn người chết ánh mắt. Bắc Lăng một thoáng thì một ngụm hàn khí phun lên cổ họng. Một kiếm, Diệp Cô Thần lại lần nữa xuất kiếm. Chỉ là một kiếm quá nhanh, quá thêm mỹ. Ngân mang lấp lóe, tựa như một vòng lãnh nguyệt rơi xuống phía dưới, cơ hồ hoàn mỹ kiếm lộ. Đó là, Bắc Lăng thậm chí là có trong chốc lát thất thần. Không chỉ có là Bắc Lăng, Nguyên Dương quận chúa, Vương Chiến, còn có cái kia tại bốn phía quan chiến rất nhiều đi săn đội thành viên, bao quát Sơn Mộc Tô Nhã Trờ, đều là thấy được một kiếm kia. Cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết một kiếm, mang theo một loại kỳ dị tử vong mỹ cảm. Thứ Nguyệt kiếm thuật, đại sát chiêu, Nguyệt Vẫn, một kiếm ra, lãnh Nguyệt Vẫn, người không trả, mệnh không về. Phốc phốc, bí ẩn cắt đứt tiếng vang lên, ánh trăng xẹt qua Bắc Lăng cái cổ. Mà Phích Lịch Lôi Hỏa Châm rất nhiều lông châu châm, cũng là thật sâu đâm vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Bắc Lăng con mắt trợn lên, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không ra. Diệp Cô Thần một tay huy kiếm, đem Bắc Lăng mang theo nguyên giới ngón tay chém xuống, đem nguyên giới bỏ vào trong túi. Phù phù, Bắc Lăng ngã xuống đất, máu tươi tràn đầy, hình thành vũng máu, chết đến mức không thể chết thêm. Vương Chiến thần sắc ngưng kết, mắt lộ ra vẻ kiêng dè, nhìn xem Diệp Cô Thần. Nguyên Dương quận chúa cũng giống như thế, nhưng trên gương mặt xinh đẹp càng nhiều hơn chính là rung động. Mặc dù chỉ là bất nhập lưu thứ nguyệt kiếm thuật, loại kiếm thuật này để vào ngày thường, nàng căn bản đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Mà chính là loại kia bình thường kiếm thuật, ở trước mắt người bịt mặt này trong tay, lại là tu luyện tới đại thành chi cảnh, mà như vậy đại sát chiêu, uy lực cũng là để nàng này cái thiên chi kiêu nữ đều hơi có sợ hãi. Nhìn xem chết hẳn Bắc Lăng, Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Vương Chiến. Ngươi muốn báo thù cho hắn, nghe được Diệp Cô Thần lời ấy, Vương Chiến lui về phía sau một bước, ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù mới Diệp Cô Thần tiếp nhận Phích Lịch Lôi Hỏa Châm tổn thương, nhưng giờ phút này coi trọng đi, nhưng lại không có quá nhiều dị thường. Vương Chiến biết, Diệp Cô Thần có lẽ là đang lừa hắn, nhưng chỉ là ngờ vực vô căn cứ. Nếu là Diệp Cô Thần thật không có vấn đề gì lớn, như vậy lại lần nữa thi triển mới một kiếm kia, Vương Chiến chính mình cũng không dám hứa chắc, phải chăng có thể tiếp được. Cho dù miễn cưỡng có thể tiếp được, sợ cũng sẽ rơi vào cái trọng thương kết cục. Vì một cái Bắc Lăng, vì Bắc Đương quy nhân tình, đáng giá không? Vương Chiến là người thông minh, nhìn xem Diệp Cô Thần, trầm giọng nói, lấy ngươi chi tu vi, ngày sau tất nhiên sẽ không yên lặng, chúng ta sớm muộn sẽ gặp lại. Dứt lời, Vương Chiến trực tiếp rút đi, cái này khiến đến chung quanh đi săn đội võ giả đều là líu lưỡi, đây chính là thiên kiêu phía dưới mạnh nhất thiên tài, vậy mà trực tiếp bị hù chạy. Diệp Cô Thần khẽ thở ra một hơi, quay người liền muốn cách đi. Chậm rãi, một tiếng giòn như chuông bạc khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Ngươi muốn xuất thủ, Diệp Cô Thần tiếng nói mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Ngươi kết cục là người phương nào, giống thứ nguyệt kiếm thuật bực này bất nhập lưu kiếm thuật, người vậy mà kiên trì không ngừng mà đem tu luyện đến đại thành chi cảnh, sợ cũng không phải bình thường người. Nguyên Dương quận chúa ánh mắt đẹp mang theo vẻ tò mò, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy có một tia buồn cười, không biết đợi nàng biết thân phận của mình lúc, trong lòng kết cục ra sao cảm tưởng. Không có bất nhập lưu kiếm thuật, chỉ có bất nhập lưu kiếm khách. Diệp Cô Thần dứt lời, khẽ lắc đầu, trực tiếp rời đi. Không có bất nhập lưu kiếm thuật, chỉ có bất nhập lưu kiếm khách. Nguyên Dương quận chúa ngu ngơ tại chỗ, tựa hồ có chút ngây dại. Nguyên lai, nhất là bình thường kiếm thuật, chỉ cần tu luyện tới thượng thừa nhất chi cảnh, cũng sẽ bộc phát ra dọa người lực lượng sao? Nguyên Dương quận chúa đang suy tư, đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, người bịt mặt kia cũng đã không thấy. Chương 15, chân không kiếm 3. Vân Cốc Sơn mạch bên ngoài, một chỗ dã thú trong huyệt động. Diệp Cô Thần xếp bằng ngồi dưới đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bắc gia thủ đoạn, quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Diệp Cô Thần bôi đi khóe miệng máu tươi, đáy lòng thầm nghĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thiên Hỏa Phích Lịch liền là Bắc Lăng át chủ bài, nghĩ không ra hắn lại còn có Phích Lịch Lôi Hỏa Châm. Lông châu châm nhỏ, đối với võ giả tới nói, nếu như chúng chiêu, tất nhiên là sống không bằng chết, với lại rất khó đem châm từ trong cơ thể rút ra, bởi vì quá nhỏ. Nhưng đối Diệp Cô Thần tới nói, hắn tu luyện có dịch cân kinh, chỉ cần tu luyện một lần dịch cân kinh chiêu thức, cái kia chút lông châu châm tự nhiên sẽ bị xem như dị vật, từ trong cơ thể xa lánh mà ra. Trọn vẹn điều dưỡng 2 ngày, Diệp Cô Thần mới đưa trong cơ thể tất cả lông châu châm bài xuất bên ngoài cơ thể. Này còn muốn nắm hắn dưới da thì tầng kia màng da phúc, tầng kia cứng cỏi màng da để lông châu châm cũng không có xâm nhập quá sâu trong cơ thể, lúc này mới có thể nhanh chóng bài trừ sạch sẽ. Điều tức xong, Diệp Cô Thần lấy ra Bắc Lăng nguyên giới. Trực tiếp dùng khí huyết xông phá cấm chế về sau, Diệp Cô Thần đem đồ vật bên trong đều qua một lần. Tinh ngọc có 800 tả hữu, cái này khiến Diệp Cô Thần nhíu nhíu mày. Bất quá nghĩ lại, Bắc Lăng đến đây Vân Cốc Sơn mạch chính là vì Long huyết hóa sinh quả, đương nhiên sẽ không mang quá mức tinh ngọc. Mặt khác, để Diệp Cô Thần con mắt hơi sáng lên chính là, hắn lại còn thấy được một cái ống trúc trạng ám khí. Phích lịch lôi hỏa châm, lại còn có một viên phích lịch lôi hỏa châm. Diệp Cô Thần không khách khí, đem thu nhập chính mình nguyên trong nhẫn. Loại này ám khí đối Diệp Cô Thần không có quá lớn sát thương tác dụng, không có nghĩa là đối với những khác người cũng vô dụng, dù sao ở cái thế giới này, chỉ có Diệp Cô Thần một cá nhân tu luyện có dịch cân kinh. Làm trước khi thì ám khí cùng bảo mệnh át chủ bài cũng không tệ, nếu là bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù là luyện khí cảnh tông sư, đều sẽ bị khiến cho có chút chật vật. Vậy mà để Diệp Cô Thần có chút ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có tại nguyên trong nhẫn nhìn thấy phân quang kiếm thuật cùng kinh đào kiếm quyết, mà là thấy được một môn khác kiếm thuật ngọc giản. Đây là một môn Bắc Lăng không có thi triển qua kiếm thuật. Chân không kiếm ba, là Bắc gia tiên thiên kiếm thuật, với lại nghe nói vẫn là khó tu luyện nhất tiên thiên kiếm thuật, tại Bắc gia thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Bắc Đương Quy tu luyện qua. Diệp Cô Thần cầm lấy ghi chép chân không kiếm ba ngọc giản, tinh tế đọc. Một phen giải qua đi, Diệp Cô Thần mới biết, vì cái gì chân không kiếm ba là khó tu luyện nhất tiên thiên kiếm thuật. Bởi vì này căn bản cũng không phải là một môn hoàn chỉnh tiên thiên kiếm thuật, mà là một môn linh cấp kiếm thuật tàn quyển. Linh cấp kiếm thuật tu luyện độ khó, Diệp Cô Thần thế nhưng là có hiểu rõ, lấy hắn kiếm ma ngộ tính, tu luyện đại thiên kiếm thuật một đoạn thời gian, mới chỉ tu luyện tới đăng đường nhập thất. Này chân không kiếm ba mặc dù chỉ là linh cấp kiếm thuật tàn quyển, nhưng cũng tuyệt đối so với tiên thiên kiếm thuật muốn càng khó tu luyện. Bất quá tương ứng, uy lực của nó cũng tuyệt không phải tiên thiên kiếm thuật có thể so. Nếu là Bắc Lăng tu luyện chân không kiếm ba, có lẽ Diệp Cô Thần đối phó liền sẽ không thuận lợi như vậy. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Cô Thần ngoại trừ triệt để đem thân thể điều tức tốt bên ngoài, liền là bắt đầu tu luyện chân không kiếm ba. Lấy Diệp Cô Thần tại kiếm đạo bên trên ngộ tính tới nói, hắn tịnh không để ý tu luyện nhiều môn kiếm thuật sẽ phân tán tinh lực. Chỉ có tiếp thu bách gia chi trường, sao sở trường của trăm nhà mới có thể sáng tạo hoàn mỹ kiếm chiêu. Tỷ như Độc Cô Cửu Kiếm, liền là kiếp trước Độc Cô Vô Bại tập bách gia sở trường, lấy mấy chục năm kiếm đạo kinh nghiệm mới sáng tạo ra một môn tuyệt thế kiếm thuật. Một thế này, Diệp Cô Thần đồng dạng dự định tự sáng tạo kiếm chiêu, mà lại là muốn sáng tạo ra hoàn mỹ nhất kiếm chiêu. Lại qua vài ngày nữa về sau, Diệp Cô Thần mới rời đi Vân Cốc Sơn Mạch, về tới Thương Hà Thành. Về thành sau, Diệp Cô Thần chuyện thứ nhất, liền là đến dưới đất chợ, đem kim đồng giác long mãng ngọc giác cùng yêu đan bán đi, dòng giã bán 1.300 tinh ngọc. Tăng thêm trước đó Bắc Lang Nguyên trong nhẫn 800 tinh ngọc, tổng cộng là 2.100 tinh ngọc. Cách 3.000 tinh ngọc, còn kém 900. Diệp Cô Thần trầm ngâm. Hắn có lẽ nên đi một chỗ, bất quá còn cần chờ hắn chấm dứt Hạ gia việc vặt. Hạ gia à, đợi đến giải quyết việc vặt, liền nên rời đi. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, giờ này khắc này, tại Hạ gia, ở vào Hạ gia trung ương luận võ trên quảng trường, tiếng người huyên náo, chừng gần ngàn người, vần quanh tại quảng trường bốn phía, tiếng gọi ầm ĩ rung trời. Mà tại luận võ quảng trường trung ương, có trọn vẹn 9 tòa lôi đài tỷ võ, một cái Hạ gia đệ tử trên lôi đài hết sức lộ ra được gần đã qua một năm võ học tiến bộ. Đây cũng là Hạ gia mỗi năm một lần tranh tài đại hội, dùng cho kiểm trắc Hạ gia đệ tử tu vi trưởng thành. Tại luận võ quảng trường bên cạnh trên khán đài, một đám cẩm bào hoa phục trưởng giả ngồi ở chỗ này, ngoại trừ Hạ gia gia chủ Hạ Nguyên cùng một tất cả trưởng lão bên ngoài, còn có Bắc gia, Tống gia, Vương gia trưởng lão, về phần ngũ đại thế gia thứ nhất Chu gia, lại là từ trước đến nay cùng Hạ gia không thích hợp, tự nhiên là không có tới. Tranh tài đại hội cũng là đối ngoại biểu hiện ra tự mình đệ tử thực lực địa phương, một cái đại thế gia nếu là có người kế tục, tự nhiên có thể kéo dài cường thịnh. Hạ gia chủ, nhà ngươi này cái gọi là Hạ Thi Thi tiểu bối, thiên phú coi là thật không yếu, lưu xương kiếm quyết cũng nhanh đến tu luyện tới tiểu thành ngưỡng cửa. Bắc gia trưởng lão Bắc Minh nhìn xem trên lôi đài một vị thiếu nữ áo xanh, cười nhạt nói. Bắc gia cùng Hạ gia quan hệ coi như không tệ, bởi vậy nói chuyện với nhau cũng là hòa khí. Ha ha, nơi nào, cùng Bắc gia Bắc Đương Quy so sánh, vẫn là kém quá xa. Hạ Nguyên cười ha ha một tiếng. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng nụ cười trên mặt lại không giảm. Hạ gia chủ lời này liền không đúng, hiện tại toàn bộ thiên hà phủ, ai không biết Hạ gia gia chỉ Phượng Hoàng, đạt được Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu truyền thừa, chỉ sợ vừa xuất quan, liền sẽ Phượng Minh Cửu Thiên, đoạt được thiên hà phủ bảy đại thiên kiêu đứng đầu vị trí. Vương gia trưởng lão Vương Bằng nói, một bên khác Tống gia trưởng lão Tống Phi nghe nói như thế, sắc mặt có chút khó coi. Tống gia thiên kiêu Tống Đạo Chân nguyên bản tại bảy đại thiên kiêu bên trong bài danh thứ hai, gần với đã từng kiếm tông Diệp Cô Thần. Lúc đầu Diệp Cô Thần thiên tài vẫn lạc về sau, vị trí thứ nhất tự nhiên rơi tại Tống Đạo Chân trên đầu, nhưng là hoành không xuất thế một cái Hạ Ngữ Băng, xinh xinh đè ép Tống Đạo Chân một đầu. Vậy mà nhất là bất đắc dĩ là, Tống Tống Phi cũng không thể không thừa nhận, đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa Hạ Ngữ Băng, hoàn toàn chính xác có vượt trên Tống Đạo Chân thực lực. Tựa hồ là thoáng nhìn Tống Phi có chút buồn bực thần sắc, Hạ Nguyên nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc. Có Hạ Ngữ Băng nàng này, quả nhiên là Hạ gia chi phúc. Về phần cái kia cái từ nhỏ đã gửi nuôi tại Hạ gia, hiện tại cùng phế nhân không khác Diệp Cô Thần, Hạ Nguyên ngược lại là không có quá nhiều chú ý. Dù sao sở dĩ Diệp Cô Thần sẽ gửi nuôi tại Hạ gia, chính là đã từng Hạ gia một cái trưởng lão, cùng Diệp Cô Thần cha hơi có gặp nhau mà thôi, về sau vị kia trưởng lão tại Vân Cốc Sơn Mạch ngoài ý muốn bỏ mình, Hạ gia cùng Diệp Cô Thần cũng sẽ không có tính thực chất liên quan. Những năm này nếu không phải Diệp Cô Thần thiên phú kinh người, trở thành kiếm tông, còn có một cái thực lực thâm bất khả trắc xấu cô đi theo, chỉ sợ Hạ gia sớm đã đem Diệp Cô Thần đuổi đi. Oanh, lôi đài tỷ võ phía trên, Hạ Thi Thi sử xuất thiên ảnh kiếm thuật, mấy chục đạo kiếm quang lượn lờ mà đến. Mà tại đối diện nàng, một cái thân mặc tu thân trang phục, trên mặt có một đạo vết sẹo thiếu nữ, sắc mặt kịch biến. Nàng này, chính là Hạ Dĩnh Nhi, người vậy mà đem thiên ảnh kiếm thuật tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Hạ Dĩnh Nhi rít gào lên, nàng mặc dù cũng tu luyện thiên ảnh kiếm thuật, nhưng cùng với Hạ Thi Thi so ra, chênh lệch vẫn còn có chút đại. Âm vang, nương theo lấy mũi kiếm giao kích thanh thúy thanh âm, Hạ Dĩnh Nhi trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Dĩnh Nhi muội muội, đa tạ. Hạ Thi Thi tư thái thon dài, đôi mắt sáng như nước, như hoa sen ra lục đợt, giờ phút này dù là thắng, y nguyên rất bình tĩnh. Cái này khiến đến Hạ gia rất nhiều thiếu niên thấy trợn cả mắt lên. Có thể nói, Hạ Thi Thi là trừ Hạ Ngữ Băng bên ngoài, Hạ gia rất nhiều thiếu niên trong suy nghĩ nữ thần. Ta thua rồi, bất quá, ngươi cũng không chiếm được thứ nhất. Hạ Dĩnh Nhi lạnh lùng nói, vậy liền không nhọc Dĩnh Nhi muội muội quan tâm. Hạ Thi Thi cười nhạt, như gió xuân hiu hiu. Trận chiến cuối cùng, Hạ Thi Thi đối chiến Hạ Viêm. Một vị Hạ gia chấp sự cao giọng hô, Hạ gia tranh tài đại hội quyết chiến, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Về phần Hạ Ngữ Băng, y nguyên đang bế quan, với lại lấy thiên phú thực lực, đã sớm không cần thông qua tranh tài đại hội để chứng minh chính mình. Lôi đài tỷ võ bên trên, một vị áo bào đỏ thanh niên từng bước đi đến đài đến, một thanh cửu hoàn đao vác lên vai. Này thanh niên chính là Hạ gia ba vị tam phẩm thiên tài thứ nhất, mà lại là tu vi cảnh giới cao nhất Hạ Viêm. Mặc dù hắn không tu kiếm đạo, Hạ gia tam đại tiên thiên kiếm thuật đối với hắn vô dụng, nhưng hắn từng dưới cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một quyển tiên thiên đao pháp, uy lực tuyệt không yếu tại kiếm thuật. Thi Thi, Dĩnh Nhi nói với ta, lần trước là ngươi bao che Diệp Cô Thần tên phế vật kia có đúng không? Hạ Viêm hình thể cường tráng, mắt hổ mặt hình vuông, giờ phút này ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, có phần mang theo mấy phần cảm giác áp bách. Phải thì như thế nào? Cảm nhận được Hạ Viêm áp bách, dù là luôn luôn khí chất thanh nhã ung dung Hạ Thi Thi, giờ phút này phù dung mặt tuyết cũng hơi có biến hóa. Hẳn là ngươi đối tiểu tử kia còn có mang tình cảm, phải biết, hắn nhưng là hãm hại trải qua Ngữ Băng biểu muội. Hạ Viêm nói, mặc dù lại vô tình tố, nhưng đã từng Diệp đại ca trung quy là trợ giúp trải qua Hạ gia chúng ta đệ tử. Hạ Thi Thi thán nhưng, hừ, đó bất quá là hắn ngụy trang thôi, hiện tại chỉ là thứ hèn nhát một cái, ta trước sớm liền buông lời, muốn tại tranh tài trên đại hội đem hắn đánh bại, trục xuất ta Hạ gia, giá tiện để hắn dọa đến cũng không dám lộ diện. Hạ Viêm mặt lộ vẻ phúng cười, ngữ khí có chút khinh thường. Có lẽ, hắn đã yên lặng rời đi. Hạ Thi Thi trong đầu thầm nghĩ, thở dài một cái. Đã từng thiếu niên kiếm tông, chỉ là bị một cái tinh nguyên cảnh 5 tầng thiên tài buông lời, vậy mà liền im lặng không lên tiếng rời đi. Mặc dù Hạ Thi Thi cũng nguyện ý Diệp Cô Thần như vậy thức thời, nhưng vẫn là có thất lạc. Dù sao đã từng kiếm tông Diệp Cô Thần, quang mang quá mức lóa mắt. Oanh, kết quả cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn, trừ ra Hạ Ngữ Băng bên ngoài, Hạ gia tiểu bối bên trong chỉ có Hạ Viêm tu vi cao nhất, cuối cùng một đao đem Hạ Thi Thi đánh xuống lôi đài tỷ võ. Hạ Viêm biểu cao uy vũ, Hạ Dĩnh Nhi hưng phấn đến thét lên, Hạ Viêm đã trở thành nàng mới ước mơ. Trên khán đài, Hạ Nguyên mấy người cũng là liên tục gật đầu, Hạ Viêm không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Giờ phút này, Hạ Viêm đứng tại lôi đài tỷ võ bên trên, đột nhiên cao giọng quát, ta Hạ Viêm hôm nay, vốn định tự tay nghiền ép Diệp Cô Thần tên phế vật kia, đem trục xuất ta Hạ ra, nhưng cũng tiếc, hắn vậy mà đã yên lặng trốn, nghĩ không ra, đã từng kiếm tông, lại là một đầu kẹp cái đuôi chó. Hạ Viêm một câu nói kia, vang vọng tại toàn bộ luận võ trên quảng trường, rất nhiều Hạ gia đệ tử nghe, đều là đối cái kia không đánh mà chạy Diệp Cô Thần cực điểm trào phúng miệt thị. Đúng vậy a, ngay cả mặt cũng không dám lộ, có gì tài ba. Hắn không xứng có được kiếm tông cái danh xưng này, thiệt thòi ta lúc trước còn như thế sùng bái hắn, thật sự là mắt bị mù. Vậy mà, liền tại toàn bộ luận võ quảng trường ồn ào huyên náo thời khắc, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên truyền ra. A, ta thì nói qua muốn chạy trốn, Chương 16, chỉ cần một kiếm. Nhàn nhạt một câu, cũng không có dùng quá lớn thanh âm, lại là làm cho toàn bộ luận võ quảng trường, một thoáng thì an vô cùng yên tĩnh. Như là bị người bóp chặt yết hầu, tiếng huyên náo trong nháy mắt bị cắt đứt. Ánh mắt mọi người, cơ hồ đều tại cùng lúc, đồng loạt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Một cái mày kiếm mắt sáng, dáng người cân xứng huyền bào thiếu niên, bước chân bình ổn, khí chất lạnh nhạt đi tới. Chính là Diệp Cô Thần, làm sao có thể, hắn vậy mà không có đào tẩu. Vậy mà thật tới, hắn là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là đến đòi đánh sao? Có lẽ là hướng Hạ Viêm biểu ca cầu xin tha thứ, ha ha. Các loại ngờ vực vô căn cứ thanh âm, liên tiếp, Diệp Cô Thần lại tơ không chút nào để ý, hắn chi tâm tính, đã sớm giọt nước không lọt, không động tâm vì ngoại vật. Vậy mà thật tới, bất quá đáng tiếc, đã từng thiếu niên kiếm tông, bây giờ lại là như vậy. Trên khán đài, Tống gia trưởng lão thở dài một tiếng. Đã từng đem Tống gia thiên kiêu Tống Đạo Chân ép tới không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể làm vạn năm lão nhị Diệp Cô Thần, bây giờ vậy mà rơi vào tình cảnh như thế này, bị một cái Hạ Viêm khiêu khích. Hừ, tới thì sao, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, Bắc Đương Quy cùng Diệp Cô Thần có oán, đây là mọi người đều biết sự tình, ngay tiếp theo Bắc gia đối Diệp Cô Thần cũng cực kỳ đối địch. Ai biết đâu, ta Hạ gia vậy mà nuôi một cái Bạch Nhãn Lang, nếu không phải có Tinh Vũ kiếm các thiên chi kiêu tử xuất thủ, Ngữ Băng chỉ sợ sớm đã nhận lấy này cái gian nhân ám toán. Hạ Nguyên làm bộ thán tiếng nói, nghe được Tinh Vũ kiếm các bốn chữ này, còn lại mấy nhà trưởng lão đều là sắc mặt có chút run lên. Tinh Vũ kiếm các cũng không phải là Thánh Nguyên Vương triều thế lực, nhưng bọn hắn duy nhất biết đến là, nếu là Tinh Vũ kiếm các xuất thủ, san bằng Thánh Nguyên Vương triều cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Chỗ cái gọi là Thiên Hà phủ ngũ đại thế gia, tại Tinh Vũ kiếm các trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không tính, chỉ là bụi bặm mà thôi. Bọn hắn làm sao đều nghĩ không ra, Hạ Ngữ Băng là như thế nào cùng Tinh Vũ kiếm các thiên chi kiêu tử đáp lên quan hệ. Tựa hồ là thấy được còn lại mấy nhà trưởng lão ánh mắt bên trong ngưng trọng, Hạ Nguyên khóe miệng ý cười càng phát ra làm lớn ra. Giờ phút này, lôi đài tỷ võ bên trên, Hạ Viêm nhìn thấy Diệp Cô Thần đi vào, đầu tiên là sững sốt một lát, sau đó đột nhiên cười. Tốt, tốt, đến hay lắm, vốn cho là ngươi chẳng những là âm hiểm tiểu nhân, càng là rùa đen rút đầu, hiện tại xem ra, ngươi tóm lại là có để cho ta xuất thủ giá trị. Hạ Viêm nâng cao lồng ngực, dường như đang dùng lời bình người hạ đẳng khẩu khí nói ra. Nhiều lời vô ích, Hạ Viêm, thời gian của ta có hạn, một chiêu bãi ngươi. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, cái gì, chẳng những là Hạ Viêm, bao quát Hạ Thi Thi, Hạ Dĩnh Nhi, còn có vây xem rất nhiều hạ gia đệ tử, cùng nhìn trên đài đám người, đều là ngốc sững sốt một lát. Theo sát mà tới, là cười vang, này Diệp Cô Thần, là đến khôi hài sao, hắn còn tưởng rằng hắn là đã từng kiếm tông, Thiên Hà phủ bảy đại thiên kiêu đứng đầu. Hạ Thi Thi nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, nguyên bản còn có một tia mừng rỡ, mặc dù tu vi mất hết, nhưng chí khí bất diệt, bất quá giờ phút này nghe được Diệp Cô Thần lời này, nàng chỉ là lắc đầu. Đã bắt đầu nói mạnh miệng sao? Hạ Thi Thi có chút thất vọng, ngay cả nàng đều không phải là đối thủ của Hạ Viêm, tu vi đã rơi xuống đến đoán thể cảnh Diệp Cô Thần, lại như thế nào là đối thủ của hắn? A, đây quả thực là trên đời này buồn cười lớn nhất. Hạ Dĩnh Nhi khóe miệng nhấc lên một tia trào phúng cười, trên mặt có lưu Diệp Cô Thần lưu lại vết sẹo, nàng đối Diệp Cô Thần tất nhiên là hận cực, hiện tại, nàng hy vọng nhất nhìn thấy liền là Diệp Cô Thần bị Hạ Viêm nghiền ép. Này Diệp Cô Thần chẳng lẽ bị hóa điên không thành, còn đắm chìm tại lúc trước thiên kiêu quang hoàn bên trong. Hạ Nguyên lắc đầu, có chút giờ khóc giờ cười, còn lại mấy nhà trưởng lão cũng không coi trọng Diệp Cô Thần. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hạ Viêm dùng ngón tay gãi gãi lỗ tai, tựa hồ không có nghe rõ. Diệp Cô Thần không có trả lời, mà là chậm rãi đi lên lôi đài tỷ võ. Ngay cả Bắc Lăng bực này tinh nguyên cảnh 6 tầng thiên tài đều giết, chẳng lẽ hắn còn biết để ý một cái tinh nguyên cảnh 5 tầng Hạ Viêm. Âm vang, kiếp chân xuất hiện, mũi kiếm phát ra ong ong chiến minh thanh âm, Diệp Cô Thần no bụng sách toàn thân khí huyết, huyết hồng sắc khí diễm tại trên kiếm phong dâng lên lượn lờ, lập tức một kiếm mà đi. Rõ ràng là Hạ gia tam đại tiên thiên kiếm thuật thứ nhất, cực quang khoái kiếm. Hơn nữa còn là tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ, nhanh, quá nhanh, thẳng đến Diệp Cô Thần kiếm nhanh đến Hạ Viêm trước người, Hạ Viêm mới khó khăn lắm kịp phản ứng, hắn sắc mặt kịch biến, vội vàng nhấc lên cửu hoàn đao, tinh nguyên phun trào, chống cự Diệp Cô Thần một kiếm này. Nhưng hắn có cơ hội không? Không có, bang, mũi kiếm điểm tại cửu hoàn đao trong thân đao yếu ớt nhất bộ vị, nương theo lấy khí huyết chi hỏa bạo tạc, chuôi này trung phẩm linh khí cửu hoàn đao, thình lình tại một tiếng két két âm thanh bên trong, băng vì làm hai nửa. Sau đó, Diệp Cô Thần đổi đâm vì quét, đem thân kiếm đánh tại Hạ Viêm trên mặt, hung hăng đem quất bay. Phốc phốc, máu tươi nương theo lấy chóc ra răng bão tố bay mà ra, này cái tại hạ ra tranh tài trên đại hội, đoạt được danh hiệu đệ nhất, đồng thời cuồng ngôn muốn đem Diệp Cô Thần trục xuất hạ ra hạ viêm, giờ phút này liền như là một đầu như chó chết, nằm tại lôi đài tỷ võ dưới trên mặt đất, gương mặt xương tím xanh. Toàn bộ luận võ quảng trường, tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một loại tên là biểu tình kinh hãi, cùng thì xuất hiện tại tất cả hạ gia đệ tử, bao quát một đám hạ gia trưởng lão trên mặt. Diệp Cô Thần mũi kiếm chỉ xéo khắp nơi, dáng người thon dài, có gió thổi tới, phất qua hắn thái dương tóc đen. Từ đầu đến cuối, thong dong, bình tĩnh, lạnh lùng. Kiếm tông, đây mới thật sự là kiếm tông. Một chiêu, thật chỉ là một chiêu. Hạ Thi Thi thân thể mềm mại có chút lắc lư một cái, tựa hồ có chút đứng không vững. Nàng trước đó còn từng khuyên Diệp Cô Thần rời đi, trải qua bình thường nhân sinh cũng xem là tốt, nhưng giờ phút này đến xem, nàng lúc trước khuyến cáo là cỡ nào địa buồn cười. Hạ Thi Thi ngắm nhìn trên lôi đài Diệp Cô Thần, trong thoáng chốc, tựa hồ là thấy được đã từng cái kia cái, để nàng chỉ có thể ngưỡng vọng nó bóng lưng kiếm tông, Diệp Cô Thần. Không có khả năng, này nhất định là giả, Hạ Viêm đại ca, thế nhưng là tinh nguyên 5 tầng cao thủ, làm sao có thể một chiêu liền bị cái phế vật này đánh bại, nhất định là giả. Hạ Dĩnh Nhi điên cuồng địa lắc đầu, không thể tin, mang theo một đạo vết sẹo tiếu mỹ gương mặt đều tại run rẩy. Trên khán đài, Hạ Nguyên đột nhiên đứng người lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Tiểu thành chi cảnh cực quang khoái kiếm, này Diệp Cô Thần, là tu luyện như thế nào? Phải biết, tiên thiên kiếm thuật muốn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thế nhưng là phi thường gian nan. Lấy Hạ Nguyên hơn 40 tuổi niên kỷ, mới khó khăn lắm đem cực quang khoái kiếm tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, mà Diệp Cô Thần mới bao nhiêu tuổi. Còn nếu là để Hạ Nguyên biết, Diệp Cô Thần lĩnh ngộ cực quang khoái kiếm, từ đăng đường nhập thất đến tiểu thành mới chỉ là bất quá hơn tháng, đoán chừng hắn đều muốn cầm khối đậu hũ đâm chết chính mình. Này Diệp Cô Thần tu vi bất quá đoán thể cảnh, nhưng khí huyết mạnh đáng sợ, lực bộc phát cũng phi thường khủng bố, thế nhưng là đã từng hắn, cũng không có cường hãn như thế khí huyết a. Tống gia trưởng lão nghi hoặc, tiểu tử này, coi là thật hảo vận, trước đó đương quy xuất thủ, lại còn để hắn sống tiếp được. Bắc Minh Thần sắc âm độc, đáy lòng lạnh lùng nói. Ngươi, không phải đã phế đi à, vì cái gì còn có thể? Dưới lôi đài, Hạ Viêm gương mặt sưng, lời nói đều có chút nói không rõ ràng. Giờ phút này hắn không còn có phách lối khí diễm, nhìn về phía Diệp Cô Thần trong ánh mắt mang theo từng tia sợ hãi. Không sai, liền là sợ hãi. Hắn phảng phất lại thấy được cái kia cái đã từng kiếm tông, cái kia cái lực áp rất nhiều thiên kiêu, leo lên bảy đại thiên kiêu bảng thủ Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không để ý đến Hạ Viêm, quay người vừa định đi xuống lôi đài, nhìn trên đài Hạ Nguyên mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng liền tại này thì, oanh, một cỗ bàng bạc chân khí, đột nhiên từ nơi không xa hạ ra khu vực hạch tâm bên trong truyền ra, cái kia cỗ chân khí, như xương như tuyết, một bộc phát ra, vậy mà càng làm cho hơn chung quanh giả sơn cỏ cây đều là bịt kín một tầng xương lạnh. Cái chỗ kia là, ngữ băng bế quan chỗ, chẳng lẽ? Hạ Nguyên trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không chỉ như thế, cái kia chút bị Diệp Cô Thần rung động hạ ra các đệ tử, thời khắc này lực chú ý, tất cả đều chuyển hướng chỗ kia khu vực. Nương theo mãnh liệt mà ra chân khí, còn có một cỗ kinh khủng kiếm ý, mà cái kia cỗ kiếm ý, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ ở giữa không trung, tạo thành một cái có chút hư ảo vòng xoáy dòng nước, mà cái kia chút dòng nước, rõ ràng là từ lít nha lít nhít, vô số kiếm khí chỗ tạo thành. Kiếm ý, lại là kiếm ý, bất luận là Hạ Nguyên, vẫn là còn lại mấy nhà trưởng lão, đều là đột nhiên nghẹn ngào. Kiếm ý, đây chính là vạn người không được một kiếm đạo thiên kiêu mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Theo phô thiên cái địa chân khí, cùng cái kia kinh khủng kiếm ý vòng xoáy, một đạo lạnh lùng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Chương 17, Hạ Ngữ Băng xuất quan. Đó là một cái thân mặc lam tơ váy dài thiếu nữ, dán vào thân thể quần áo hiển lộ lấy nó cân xứng duyên dáng đường cong. Nàng này toàn thân da thịt như đá như tuyết, trắng như tuyết chạm ngọc mài. Một tấm trắng thuần lạnh nhan, sắc mặt như băng sơn lãnh ngạo, con người bày biện ra một loại như băng tinh màu lam, coi trọng đi mỹ lệ mà lãnh diễm. Nàng tóc dài cũng là màu băng lam, theo gió tung bay rắt, phẩy xuống nhỏ vụn băng tinh, coi trọng đi có loại huyền dị mỹ cảm. Thiếu nữ lạnh lùng, cao ngạo, ánh mắt coi thường, như là băng tuyết nữ thần, để cho người ta không khỏi ngưỡng vọng. Chính là Hạ Ngữ Băng, là Ngữ Băng biểu muội, nàng rốt cục xuất quan, là Ngữ Băng tỷ, nàng vừa rồi từ giữa không trung rơi xuống, xác nhận đột phá đến luyện khí cảnh, có thể ngắn ngủi dừng lại hư không. Thật là luyện khí cảnh, mà lại là luyện khí cảnh tam chuyển. Nhìn trên đài mấy vị thế gia trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Hạ Ngữ Băng có thể đột phá luyện khí cảnh, đã để bọn hắn rất là kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới Hạ Ngữ Băng vậy mà liên tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới, trực tiếp đạt đến luyện khí tam chuyển. Tu vi như vậy, thiên phú như vậy, coi là thật kinh khủng. Tốt, quá tốt rồi, Ngữ Băng quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hạ Nguyên nắm thật chặt quyền, khó nén trong lòng tâm tình kích động, mới Hạ Viêm bị một chiêu đánh bại bóng ma, cũng trong chốc lát tiêu tán vô tung. Cùng Hạ Ngữ Băng so sánh, Hạ Viêm liền lộ ra không quan trọng gì. Luyện khí cảnh, Diệp Cô Thần nhìn xem cái kia lãnh diễm tuyệt mỹ thiếu nữ, lông mi hơi nhíu lại. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, Hạ Ngữ Băng có thể nhanh như vậy đột phá luyện khí cảnh. Xem ra Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa không thể coi thường, này Hạ Ngữ Băng, có chút phiền phức. Diệp Cô Thần suy nghĩ, hắn đối Hạ Ngữ Băng cũng không có cái gì e ngại, cho dù Hạ Ngữ Băng đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, hắn cũng có lòng tin rất nhanh siêu việt nàng. Nhưng là hiện tại, hắn cùng Hạ Ngữ Băng tu vi chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ngữ Băng biểu muội, ta, thấy Hạ Ngữ Băng xuất hiện, Hạ Viêm muốn nói lại thôi, có chút xấu hổ. Hạ Ngữ Băng nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Viêm một chút, mà là ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần. Hai tầm mắt của người ở trong hư không tương giao va chạm. Toàn bộ luận võ quảng trường một thoáng thì đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn thế nhưng là biết, tại lúc trước, Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng nhưng được công nhận Long Phượng bạn lữ, nếu không phải có kiếm vương bí cảnh sự kiện kia, hai người kết làm đạo lữ cũng không phải là không thể. Nhưng là dưới mắt, tại hai tầm mắt của người bên trong, đều không có một tơ một hào nhiệt độ. Tựa hồ là cảm thấy Diệp Cô Thần trong tròng mắt đen sâu không thấy đáy, Hạ Ngữ Băng đại mi trao lên, cảm thấy Diệp Cô Thần giống như cùng trước kia không đồng dạng. Ngữ Băng không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể lại lần nữa trùng tu trở về, hơn nữa còn một kiếm đánh bại Hạ Viêm. Hạ Ngữ Băng mở miệng, tiếng nói như tuyết linh hoạt kỳ ảo. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy địa đứng tại trước mặt của ta. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng, nhưng nội tâm lại sinh ra một loại khó mà ức chế oán hận. Đây là thiếu niên kia kiếm tông Diệp Cô Thần, đối Hạ Ngữ Băng hận ý. A, lời này chẳng lẽ không phải Ngữ Băng muốn nói với ngươi à, dù sao ngươi tại kiếm vương bí cảnh bên trong như vậy đối ta, ta đều không có đối ngươi hạ sát thủ, với lại y nguyên để ngươi ở tại hạ gia. Hạ Ngữ Băng ngữ khí bình tĩnh, đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hạ Ngữ Băng lời này, ngược lại là trêu đến hạ gia đệ tử đối Diệp Cô Thần một trận thoá mạ. Sự thực là như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, giải thích cũng vô ích chỗ, cho dù ngươi đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng, không chỉ có là ngươi, còn có cái kia Cổ Thiểu Dương. Diệp Cô Thần nhạt nói, mặc dù ngươi bắt đầu trùng tu, nhưng không có kiếm mạch, đã mất đi tiên thiên kiếm thai, thiên phú mất hết, lại như thế nào có thể xoay người, đừng bảo là đối phó Cổ công tử, cho dù là ta, lật tay ở giữa đều có thể trấn áp ngươi. Hạ Ngữ Băng tiếng nói không nặng, nhưng ý tứ trong đó lại là để Diệp Cô Thần cau lại lông mày. Có đúng không, Diệp Cô Thần khiêu mi, Bắc Hà Kiếm Vương chính là đả thông sinh tử, bước qua linh kiều kiếm đạo cường giả, hắn lưu lại truyền thừa, người vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Hạ Ngữ Băng rất tự tin, từ trong giọng nói của nàng liền có thể cảm nhận được. Đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, cơ hồ chẳng khác nào đạt được một cái đại tông phái truyền thừa, có thể tưởng tượng, lấy một cái tông phái tài nguyên năng lực vun trồng một người, hắn thực lực sẽ tăng vào tới trình độ nào. Nguyên bản Bắc Hà Kiếm Vương phần này truyền thừa, hẳn là Diệp Cô Thần lấy được. Thân là thất phẩm thiên kiêu hắn, nếu là lần nữa đến Kiếm Vương truyền thừa, nó tiền đồ mới thật sự là bất khả hạn lượng. Đáng tiếc đầu này đường bằng phẳng, trực tiếp bị Hạ Ngữ Băng liên thủ với Cổ Thiểu Dương phá hư hầu như không còn. Cho nên, Diệp Cô Thần khóe miệng mang theo cười lạnh, Hạ Ngữ Băng mở miệng, đem thanh âm lấy chân khí ngưng tụ thành một đường, chỉ truyền đến Diệp Cô Thần một người trong lỗ tai. Đã từng ta, chỉ có thể cùng sau lưng ngươi trở thành vật làm nền, bối cảnh, ta khẩn cầu ngươi dạy ta vạn đạo kiếm điển cùng đại thiên kiếm thuật, ngươi thủy chung cũng không chịu, nhưng là hiện tại, ta không cần, linh cấp công pháp, kiếm thuật, thậm chí linh văn thần binh, ta đều có, ta đem từng bước một, trở thành chỉ có thể để ngươi ngưỡng vọng tồn tại. Hạ Ngữ Băng đoạn văn này, chính là lấy chân khí truyền ra, cho nên chỉ có Diệp Cô Thần mới có thể nghe được. Đối với lời giải thích này, Diệp Cô Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ban đầu Diệp Cô Thần cũng biết, Hạ Ngữ Băng có dã tâm, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Ngữ Băng vì dã tâm của mình, lại có thể như vậy phản bội hắn. Vừa rồi, ngươi một kiếm đánh bại Hạ Viêm, hiện tại, Ngữ Băng cũng như vậy hoàn trả, một kiếm, bại ngươi. Hạ Ngữ Băng lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đây quả thực là trần trụi địa đánh Diệp Cô Thần mặt, gậy ông đập lưng ông. Không có người sẽ cho rằng Hạ Ngữ Băng là nói khoác lác, nàng có nói chuyện như vậy lực lượng chấp thực lực. Dưới đài rất nhiều hạ gia đệ tử sắc mặt đỏ lên, khàn cả giọng địa hô hào tên Hạ Ngữ Băng. Mà trên đài, Hạ Ngữ Băng thon dài ngón tay ngọc ở giữa, nguyên giới lóe lên, một thanh dài 4 thước kiếm âm vang réo vang mà ra. Kiếm này tựa như từ băng tuyết chế tạo thành, hiện lên màu u lam, có băng lăng cắt chém mặt, trên kiếm phong di tán lấy nhàn nhạt hàn khí. Loáng thoáng ở giữa, tại hơi mờ sáng long lanh trong thân kiếm, nhàn nhạt có thể thấy được linh văn vết tích. Này rõ ràng là một thanh linh văn thần binh, với lại phẩm cấp còn không thấp, không thể so với Diệp Cô Thần kiếp trần kiếm yếu bao nhiêu. Kiếm này tên Băng Xuyên, từng là Bắc Hà kiếm vương Sở Đông Lưu bội kiếm, hôm nay liền dùng nó bại ngươi đi. Hạ Ngư Băng ngón tay ngọc khẽ vuốt thân kiếm, nói không nên lời là thân kiếm càng thêm sáng long lanh, vẫn là ngón tay càng thêm trong suốt. Nàng xuất kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, Băng Xuyên kiếm bên trên, trọn vẹn 20 đạo khí mạch được thắp sáng, cùng thì này chút khí mạch liên tiếp đến linh văn bên trên. Ám lam sắc linh văn trong nháy mắt được thắp sáng, cả chuôi Băng Xuyên kiếm đột nhiên bạo phát ra âm hàn khí đông. Linh văn thần binh, sở dĩ mạnh hơn linh khí thông thường, khác biệt lớn nhất ngay tại ở linh văn. Hạ Ngư Băng một kiếm này, đúng là trực tiếp kích phát Băng Xuyên kiếm bên trong một đạo khí đông linh văn. Nương theo lấy linh văn được thắp sáng, vô cùng âm hàn khí đông từ trong thân kiếm khuếch tán mà ra. Cùng lúc, Hạ Ngư Băng quanh thân chân khí phun trào, cỗ lực lượng này xa so với tinh nguyên muốn cường hãn hơn. Một kiếm quét ngang mà ra, hùng hồn kiếm khí tựa như bạo tuyết, phô thiên cái địa đối Diệp Cô Thần mãnh liệt mà đi. Chấp kinh khủng như vậy kiếm thuật so sánh, Bắc Lăng Kinh Đào kiếm quyết liền lộ ra thua chỉ kém em. Đây cũng không phải là Hạ gia tam đại tiên thiên kiếm thuật. Diệp Cô Thần đáy lòng run lên, một kiếm này, hắn rất khó tiếp đó, nhưng nhất định phải tiếp. Đây cũng là Bắc Hà kiếm vương lưu lại truyền thừa thứ nhất, xa so với tiên thiên kiếm thuật càng thêm cường đại linh cấp kiếm thuật, Băng Hà kiếm thuật. Hạ Ngư Băng lãnh đạm nói, vậy mà thật là linh cấp kiếm thuật, từng cơn tiếng ồ lên vang lên, tất cả Hạ gia đệ tử đều sợ hãi thán phục tại Hạ Ngư Băng cường đại, ngay cả linh cấp kiếm thuật đều có thể thi triển mà ra. Khi thật không hổ là ta Hạ gia Phượng Hoàng, Hạ Nguyên trên mặt lộ ra thần sắc kích động, linh cấp kiếm thuật, có thể dẫn động thiên địa linh khí cộng minh, uy lực xa không phải tiên thiên kiếm thuật nhưng so sánh. Diệp Cô Thần lông mày phong tụ tập, lập tức liền sử xuất thái cực kiếm thuật, mũi kiếm khoanh tròn, mộc mạc đến cực điểm. Oanh, khi một kiếm kia quét ngang mà đến lúc, Diệp Cô Thần toàn thân ầm vang rung mạnh, cho dù vượt qua thứ nhất tiểu kiếp, đem dịch cân kinh tu luyện đến tiểu thành, nhưng hắn y nguyên cảm giác, toàn thân giống như là muốn vỡ nát. Hạ Ngư Băng bất luận là tại cảnh giới tu vi, linh văn thần binh, kiếm thuật bên trên, đều áp chế Diệp Cô Thần. Đổi lại người bình thường, cho dù là mấy vị khác còn chưa đột phá đến luyện khí cảnh thiên kiêu, muốn tiếp được Hạ Ngư Băng một kiếm này, cũng khó như lên trời, chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần bản thân tu vi mới chỉ là đoán thể cửu trọng. Một kiếm này, sợ là đạo chân, nếu như không đột phá luyện khí cảnh, muốn tiếp xuống cũng gần như không có khả năng. Tống gia trưởng lão đáy lòng phỏng đoán, két két, trong cơ thể truyền ra bí ẩn tiếng xương nứt, cùng thì Diệp Cô Thần da thịt bắt đầu băng liệt, cho dù dưới làn da có màng da, cũng khó có thể ngăn cản một kiếm này uy thế. Toàn bộ lôi đài đều rất giống không chịu nổi cỗ này kiếm khí áp lực, giãn nứt hơn phân nửa. Lúc này, một cỗ lạnh vô cùng khí đông, lan tràn đến Diệp Cô Thần toàn thân, tựa hồ muốn nó đóng băng nứt vỡ. Một kiếm này, ta nhất định phải đón lấy. Diệp Cô Thần ầm vang một tiếng, thiêu đốt trong cơ thể toàn bộ khí huyết, hừng hực huyết diễm dâng lên, cùng lạnh vô cùng khí đông giao hòa nghiền ép, lẫn nhau làm hao mòn. Ân, Hạ Ngư Băng ánh mắt mang chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Cô Thần có thể kiên trì lâu như vậy. Không được, bằng vào ta bây giờ tu vi, không cách nào dùng thái cực kiếm thuật đem kiếm khí bắn ngược, chỉ có thể ngạnh kháng đi. Diệp Cô Thần tâm trí kiên định như sắt, cho dù toàn thân trên dưới, phun nứt vết thương vô số, da thịt đông lạnh đến có chút phát tím, hắn cũng không có thốt một tiếng. Cái kia chút nguyên bản chính đang hoan hô Hạ gia đệ tử trầm mặc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Cô Thần vậy mà thật sự có thể đón lấy một kiếm này. Rốt cục, một kiếm này uy năng làm hao mòn đến cuối cùng. Toàn bộ trên lôi đài, bao trùm lấy một tầng thật dày xương lạnh, đó là linh cấp kiếm thuật dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành hàn khí mà đưa đến. Diệp Cô Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, nhưng dáng người y nguyên đứng nghiêm, toàn thân cao thấp đều có máu tươi tại lưu, nhìn hơi có mấy phần chật vật, lại làm cho không người nào có thể nhìn gần. Hạ Ngư Băng nhíu mày, không thể một kiếm đánh Diệp Cô Thần ngạch, tựa hồ để nàng có chút bất mãn. Vậy mà thật tiếp xuống, này Diệp Cô Thần, không hổ là đã từng kiếm tông. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bất luận là Hạ gia đệ tử, vẫn là nhìn trên đài trưởng lão, đều là thầm than, hiển nhiên Diệp Cô Thần mang cho bọn hắn rung động, vẫn là quá lớn. Đây chính là cách xa nhau hai cái tu vi cảnh giới, đều nói một tầng cảnh giới một tầng núi, đối mặt luyện khí cảnh tông sư, Diệp Cô Thần vậy mà lấy đoán thể cảnh tu vi tiếp nhận một kiếm này. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, đổi lại bất luận cái gì một người, đều là tuyệt đối không thể có thể làm được. Ngươi một kiếm này, ta tiếp đó, ngày sau, ổn thỏa hoàn trả. Diệp Cô Thần trừng mắt lạnh nhạt nói, quay người liền muốn cách đi. Chậm rãi, liền tại này lúc, nhìn trên đài Bắc Minh đứng dậy, mang theo một cỗ không cách nào áp chế sát ý, chăm chú khóa chặt Diệp Cô Thần. Ngươi chính là cái kia cái tại Vân Cốc Sơn Mạch, sát hại ta Bắc gia thiên tài, Bắc Lăng người bịt mặt kia. Cái gì, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Bắc Lăng là người phương nào, chính là Bắc gia thiên tài, cho dù không bằng Phích Lịch kiếm thiếu Bắc Đương Quy, vậy cũng so với bình thường tinh nguyên cảnh cao thủ mạnh hơn, như là Hạ Viêm, mặc dù thực lực cũng xem là tốt, nhưng cùng với Bắc Lăng so sánh, vẫn là kém. Mà Diệp Cô Thần lại có thể đánh giết Bắc Lăng, một kiếm kia đánh bại Hạ Viêm, cũng liền không phải như vậy bất khả tư nghị. Trách không được có thể một kiếm đánh bại Hạ Viêm biểu ca, hắn nhưng là có thể chém giết Bắc Lăng người. Quá mạnh, rõ ràng đã tu vi mất hết, lại còn có thể lấy đoán thể cảnh tu vi, đánh giết tinh nguyên cảnh thiên tài, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe được hạ gia chúng đệ tử nghị luận, Bắc Minh sắc mặt càng thêm rét lạnh. Chương 18, xấu cô huyền tố. Bắc Minh từ nhìn trên đài từng bước một đi xuống, sát ý cũng theo đó tầng tầng dâng lên. Tại Vân Cốc Sơn Mạch, cỗ nghe đồn cái kia cái chém giết tộc ta Bắc Lăng người, chính là sử xuất một loại có thể thu nạp kiếm khí cổ quái kiếm thuật, dưới mắt, người vậy mà cũng sử xuất bực này kiếm thuật, với lại lấy người hiện tại triển hiện ra tu vi, nếu muốn giết Bắc Lăng, tuy rằng nói không đồng nhất nhất định có thể thành công, nhưng cũng không phải không có khả năng. Bắc Minh đang chất vấn cùng lúc, một cỗ cường hãn thần hồn lực lượng lật úp mà ra. Vị này Bắc gia trưởng lão, rõ ràng là một vị thần hồn cảnh cao thủ. Thuế phàm bốn cảnh, đoán thể, tinh nguyên, luyện khí, thần hồn. Này Bắc Minh, đã tu luyện đến bốn cảnh điểm cuối cùng, lại tiếp sau đó, liền là đả thông sinh tử huyền quan, dựng thiên địa linh kiều. Mặc dù còn chưa đột phá, nhưng thần hồn cảnh tại toàn bộ thiên hà phủ, đã xem như cường giả. Đối mặt với Bắc Minh thần hồn áp bách, Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hắn biết, không có phủ nhận tất yếu. Đích thật là ta giết, Diệp Cô Thần thừa nhận, tiểu tử, ngươi lại còn dám, như vậy liền thừa nhận, Bắc Minh sát tâm phóng đại, liền muốn xuất thủ, mà này lúc, Diệp Cô Thần lại lấy ra một khối bình thường ngọc bài, chính là hạ gia hạch tâm đệ tử thẻ căn cước vật. Mặc dù ta sắp rời đi hạ gia, nhưng ít ra hiện tại ta còn nắm giữ vật này, tại hạ gia luận võ trên quảng trường, Bắc gia trưởng lão công nhiên đánh giết một vị hạ gia hạch tâm đệ tử, liền không biết truyền ra về phía sau, sẽ hay không nhắc lên phong ba. Diệp Cô Thần ngữ khí rất bình tĩnh, hắn lúc trước thân là thiên kiêu đứng đầu, tự nhiên có tư cách đạt được hạ gia ưu đãi, đã từng trợ giúp trải qua không ít hạ gia đệ tử, tự hỏi đối hạ gia không thẹn với lương tâm. Nhưng hạ gia đối đãi Diệp Cô Thần thái độ, lại là để cho người ta thất vọng đau khổ. Đây cũng là Diệp Cô Thần một lần cuối cùng sử dụng hạ gia hạch tâm đệ tử thân phận ngọc bài. Ngươi, hảo tiểu tử, tại cảm nhận được Hạ Nguyên có chút do dự thần sắc về sau, Bắc Minh sắc mặt càng thêm âm lãnh. Sự thật xác thực như Diệp Cô Thần nói không sai, nếu là Bắc Minh công nhiên tại hạ gia tranh tài trên đại hội, đánh giết hạ gia hạch tâm đệ tử, cái kia đem hạ gia mặt mũi đặt chỗ nào. Mặc dù bao quát Hạ Nguyên ở bên trong, rất nhiều người đều không chào đón Diệp Cô Thần, nhưng cũng không thể không thừa nhận tay hắn cầm thân phận ngọc bài. Một đầu chó nhà có tang mà thôi, Bắc trưởng lão, đợi đến Diệp Cô Thần bị ta hạ gia trục xuất về sau, người tự nhiên có thể xuất thủ đem đánh giết. Một bên, lạnh lùng Ngọc Lập Hạ Ngữ Băng, đột nhiên mở miệng nói. Chỉ một thoáng, Diệp Cô Thần mắt mang như kiếm, nhìn thẳng Hạ Ngữ Băng. Như vậy ánh mắt, sắc bén như kiếm, uyên lạnh như ma. Hạ Ngữ Băng đáy lòng khẽ run lên, vậy mà nhỏ lui một bước. Sao có khả năng, ta vậy mà lại bị hắn hù đến. Hạ Ngữ Băng nhíu chặt lông mày, có chút ảo não. Độc nhất phụ nhân tâm, Hạ Ngữ Băng, ngươi sẽ vì hôm nay nói tới lời nói mà hối hận. Diệp Cô Thần lạnh lùng nhìn chăm chú. Tốt, xem tại hạ gia trên mặt mũi, lão phu liền để ngươi sống thêm một ngày, chỉ cần ngươi dám ra hạ gia cửa, lão phu liền lập tức đưa ngươi đánh giết. Bắc Minh tràn ngập sát ý nói, là ai muốn giết thần nhi, ngươi sao? Một đạo lành lạnh thanh tuyến, đột nhiên vang lên, rất nhạt rất nhu thanh âm, lại là như là kinh lôi, vang vọng tại Bắc Minh bên tai. Là ai? Bắc Minh gầm thét một tiếng. Không tốt, chẳng lẽ là... Hạ Nguyên đáy lòng siết chặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Sở dĩ hắn không có đuổi đi Diệp Cô Thần, sở dĩ mới hắn lộ ra do dự biểu lộ, hết thảy nguyên nhân, liền là ở chỗ Diệp Cô Thần có cái hành tung phiêu miểu bất định cô, với lại thực lực thâm bất khả chắc. Bầu trời xa xa bên trong, một vòng lệ ảnh chậm rãi đi tới, mỗi đạp một bước, dưới chân hư không đều dâng lên một đóa hoa sen. Bộ bộ sinh liên, đó là cái gì? Trời ạ, bước đạp hư không, chỉ có phá vỡ sinh tử huyền quan, bước qua linh kiều cường giả, mới có thể vượt qua vũ trụ. Đó là Diệp Cô Thần cô, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Kinh khủng, quá kinh khủng. Này, bực này cường giả, mới còn sát ý tràn ngập, một mặt vẻ ngoan lệ Bắc Minh, giờ phút này dọa đến vãi cả linh hồn, tay khô héo chỉ đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn mặc dù là thần hồn cảnh cường giả, nhưng là y nguyên tại thuế phàm phương diện bên trong. Nhưng làm một người phá vỡ sinh tử huyền quan, bước qua linh kiều về sau, liền rốt cuộc không phải phàm nhân rồi. Gọi là cởi đi phàm thân, siêu phàm nhập thánh. Trên bầu trời, áo bào trắng mỹ nhân tay áo phần phật trong gió, coi trọng đi phiêu phiêu dục tiên, giống như tiên tử lâm trần. Nàng trắng nõn trên trán có một đạo liên hoa ấn ký, trên mặt được một khối làm sa, như người không biết chuyện, tất nhiên cho rằng dưới khăn che mặt dung nhan, cũng giống như tiên tử tuyệt mỹ. Nhưng chỉ có Diệp cô thần biết, này cô, cũng không phải là cô ruột của hắn, mà là phụ thân hắn bạn bè, tên là Huyền Tố. Từ nhỏ cha hắn liền đem Diệp cô thần phó thác cho Huyền Tố, Huyền Tố cũng một mực đối Diệp cô thần yêu thương phải phép. Chỉ là Huyền Tố một mực mặt che mạng che mặt, bởi vì một lần ngoài ý muốn, Huyền Tố đang tắm lúc, tuổi nhỏ Diệp cô thần trong lúc vô tình xâm nhập, nhìn thấy Huyền Tố chưa đeo khăn che mặt dung nhan, xem xét phía dưới, kém chút không có đem Diệp cô thần dọa khóc. Bởi vì đó là một tấm xấu xí tới cực điểm dung nhan, cả khuôn mặt gập ghềnh, trải rộng con run tím xanh gân mạch, bờ môi là quỷ dị lam tử sắc, như là cương thi, coi trọng đi quỷ dị đáng sợ. Từ đó về sau, Diệp cô thần không còn có thân cận qua hắn vị cô này. Dù là đeo lên sau mạng che mặt, Huyền Tố một lần nữa trở thành bạch y tung bay, ngọc sa che mặt tiên tử, Diệp cô thần cũng chưa từng tới gần trải qua nàng. Nhưng cho dù Diệp cô thần như vậy kháng cự, Huyền Tố nhưng thủy chung đủ khả năng địa chiếu khán hắn. Tại Diệp cô thần đã trải qua kiếm vương bí cảnh sự tình về sau, Huyền Tố trước tiên đi làm sự tình, liền là đi sưu tập có thể trị liệu Diệp cô thần thương thế linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, thẳng đến hiện tại, mới trở về. Là ngươi muốn giết thần nhi, giữa không trung phía trên, mặt che mạng che mặt Huyền Tố, như chín thiên thần nữ vượt lên trên phàm trần, tiếng nói mặc dù linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, nhưng này một tia sát ý, lại là có thể cảm thụ được. Diệp cô thần, liền là Huyền Tố chi vảy ngược, chạm vào thì giận. Không, đây có lẽ là cái hiểu lầm, có lẽ là ta nhận lầm người. Bắc Minh trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, vội vàng khoát tay. À, vậy được rồi. Liền tại Bắc Minh nhẹ nhàng thở ra lúc, Huyền Tố lại là đột nhiên xuất thủ. Nàng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, một chỉ điểm ra, vô tận chân khí hội tụ, hóa thành một đạo cô đọng chùm sáng, đối Bắc Minh bạo cướp mà đi. Chạy, cảm thụ được chùm sáng kia lực lượng kinh khủng, Bắc Minh căn bản là ngay cả đối kháng tâm tư đều không có, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng một cái chớp mắt về sau, chùm sáng trực tiếp xuyên thấu Bắc Minh cái ót, đem xuyên thủng. Bắc Minh tại toàn bộ thiên hà phủ, cũng coi là một cường giả, giờ phút này vậy mà trực tiếp bỏ mình. Toàn bộ luận võ quảng trường, một thoáng thì tĩnh mịch. Một cái thần hồn cảnh cường giả, liền chết như vậy. Đã chết dễ dàng như thế. Hạ Nguyên phía sau mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, mặc dù hắn không giống Bắc Minh như vậy, đối Diệp cô thần triển lộ sát ý, nhưng cũng không đối hắn tốt đến đâu đi. Hắn chết, về phần ngươi, Huyền Tố có chút cúi đầu xuống, trên mặt duy nhất lộ ra cái kia một đôi tiễn thủy thu đồng tử, nhìn chăm chú Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng lệ nhan đột nhiên kịch biến, còn chưa có hành động, nhưng gặp Huyền Tố eo nhỏ nhắn bãi xuống, sau đó một khắc, vậy mà trực tiếp liền xuất hiện ở Hạ Ngữ Băng trước người. Tốc độ thật nhanh, Diệp cô thần sợ hãi thán phục, như vậy tốc độ, thịt của hắn mắt đều là không cách nào bắt được. Còn xin hạ thủ lưu tình, chỉ ít các ngươi tại ta Hạ gia chờ đợi nhiều năm như vậy, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao. Hạ Nguyên nhìn thấy Huyền Tố ra tay với Hạ Ngữ Băng, dọa đến vội vàng cao giọng hô. Hạ Ngữ Băng thế nhưng là hiện tại Hạ gia Phượng Hoàng, nếu là chết yểu, đây tuyệt đối là đả kích chí mạng. Vậy mà Huyền Tố xuất thủ, lại cũng không là muốn đánh giết Hạ Ngữ Băng. Ba, một cái vang dội cái tát, thanh thúy vô cùng, đó là Huyền Tố bàn tay như ngọc trắng, hung hăng phiến tại Hạ Ngữ Băng trên mặt ngọc. Hạ Ngữ Băng bị thu ruộng rút lui hơn 10 bước, rất nhanh, gương mặt liền nổi lên một cái đỏ tươi sưng lên dấu bàn tay, có chút phá hư Hạ Ngữ Băng lãnh diễm nữ thần khí chất. Hạ Ngữ Băng trực tiếp bị Huyền Tố một bạt tai này quất phủ, trọn vẹn ngốc sững sốt một lát mới phản ứng được. Nàng đá trong mắt màu lam nhìn chòng chọc vào Huyền Tố, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Ngữ Băng, còn không mau hướng tiền bối xin lỗi. Hạ Nguyên vội vàng chạy tới, rất sợ Hạ Ngữ Băng làm ra cái gì chuyện vọng động đến. Nếu là chọc giận Huyền Tố, toàn bộ Hạ gia sợ đều là muốn lật cái úp sấp. Dù sao toàn bộ Hạ gia, tu vi cao nhất, cũng bất quá là một vị đang lúc bế quan, đả thông sinh tử huyền quan lão tổ tông, thực lực còn kém xa tít tắp Huyền Tố. Bị quạt cái tát, lại còn muốn nói xin lỗi, đổi lại là người bình thường, tuyệt đối khó mà nuốt xuống cơn giận này. Mà Hạ Ngữ Băng, hít thở sâu một hơi về sau, lại còn có thể cười được, mở miệng ôn nhu nói, là Ngữ Băng không đúng, xin tiền bối thứ lỗi. Huyền Tố xa như vậy, núi đen nhà Tu Mi có chút nhân lại. Hạ Ngữ Băng như vậy thái độ, lấy tu vi của nàng thân phận, ngược lại thật sự là còn không tốt làm khó dễ cái gì. Bất quá Huyền Tố bản thân liền không có ý định đánh giết Hạ Ngữ Băng, mặc dù biết rõ nàng có thể là Hải Diệp Cô Thần thủ phạm thứ nhất. Này Hạ Ngữ Băng, cũng làm thật có thể ẩn nhẫn. Diệp Cô Thần cau mày, nếu là Hạ Ngữ Băng tính cách như là Hạ Dĩnh Nhi như vậy, vậy hắn còn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng tính cách như vậy có thể ẩn nhẫn, tăng thêm công phu tâm kế, tại Kiếm Vương bí cảnh bên trong, nhất cử Hải Kiếm Tông Diệp Cô Thần, một trận chiến xoay người. Như vậy tâm kế, tính cách, quyết đoán, lại thêm hiện ở lấy được Kiếm Vương truyền thừa, nếu là không đề cập tới sớm diệt trừ, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một cái đại địch. Hừ, Hạ Ngữ Băng, người quả thực lợi hại, ngay cả ta trước đó đều bị ngươi lừa bịp, lại còn yên tâm để thần nhi cùng với ngươi. Huyền Tố tiếng nói rất lạnh, Ngữ Băng không biết tiền bối đang nói cái gì. Hạ Ngữ Băng mặt không đỏ, tim không nhảy, mười phần lạnh nhạt đáp lại. Huyền Tố mở ra ống tay áo, xoay người lại đến Diệp Cô Thần bên người. Khi nhìn đến Diệp Cô Thần toàn thân thương thế về sau, Huyền Tố mắt lộ thương yêu chi sắc, nhưng lại không dám tiếp xúc quá gần Diệp Cô Thần. Bởi vì nàng biết, từ nhỏ thời điểm, Diệp Cô Thần trong lúc vô tình nhìn thấy nàng chân dung về sau, liền rốt cuộc không chịu cùng nàng quá tiếp cận. Cô, ta không sao. Diệp Cô Thần mang theo nhàn nhạt cười. Huyền Tố sững sờ, đây là Diệp Cô Thần mấy năm qua này, lần thứ nhất chủ động cùng nàng đáp lời. Ân, không có việc gì liền tốt, cái kia Hạ Ngữ Băng, cô sở dĩ không giết nàng, là muốn cho ngươi tự mình giải quyết. Ta biết, chúng ta đi thôi. Diệp Cô Thần đột nhiên vươn tay, dắt Huyền Tố bàn tay như ngọc trắng. Huyền Tố bàn tay như ngọc trắng, thật lạnh, một khối lạnh ngọc, nhiệt độ lạnh địa quá không bình thường. Huyền Tố lại lần nữa ngây ngẩn cả người, cảm thụ được từ nơi lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Huyền Tố trong đôi mắt đẹp, lại ẩn ẩn có trong suốt đang lóe lên. Nàng cũng cầm ngược ở Diệp Cô Thần tay, đây cũng không phải là kiếm ma độc cô vô bại ý nguyện, mà là chủ nhân của cái thân thể này, lúc đầu ý nguyện. Hắn thua thiệt Huyền Tố, thật sự là rất nhiều. Liền tại Diệp Cô Thần sắp rời đi thời khắc, hắn có chút dừng chân lại. Đại biểu cho Hạ gia hạch tâm đệ tử thân phận ngọc bài, bị ném giữa không trung, sau đó kiếm quang lóe lên. Khối kia ngọc bài vỡ nát trước khi không bạo mở, băng thành vô số khối vụn. Từ đó ta Diệp Cô Thần, chấp Hạ gia lại không liên quan, còn có Hạ Ngữ Băng, một kiếm kia, chờ ta trả về đi. Chương 19, Vạn Đạo Kiếm Điển Trung Quyền. Theo Diệp Cô Thần cùng Huyền Tố cách đi, hôm nay tại Hạ gia phát sinh sự tình, tất nhiên sẽ như vòi rồng, quét sạch toàn bộ Thương Hà Thành, thậm chí Thiên Hà Phủ. Có nghe đồn, tại Diệp Cô Thần chờ sau khi đi, Hạ Ngữ Băng lại lần nữa trở về bế quan chỗ, bất quá nàng lại để lại một câu nói. Nếu là ta vận dụng kiếm ý, một kiếm kia, Diệp Cô Thần hẳn phải chết. Mặc dù không biết lời này kết cục là vì cứu danh dự, thật đúng là như thế, nhưng ít ra, tại có quan hệ với Hạ Ngữ Băng lưu truyền bên trong, nàng nổi danh cũng bởi vì trận chiến này mà thất sắc không ít. Dù sao nàng đạt được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, lại đột phá đến luyện khí cảnh tam truyền, kết quả còn để một cái đoán thể cửu trọng Diệp Cô Thần tiếp nhận một kiếm. Mặc kệ như thế nào, sẽ luôn để cho Hạ Ngữ Băng quang hoàn ảm đạm một điểm. Mà không ra nửa ngày thời gian, việc này cũng truyền đến Bắc gia. Bắc gia gia chủ thịnh nộ vô cùng, nhưng không có biện pháp, chỉ ít bọn hắn còn không thể trêu vào Huyền Tố. Mà tại Bắc gia một chỗ lầu các bên trong, cái bàn ngọc bình phong liên tiếp bị đánh nát, một cái áo gấm thanh niên, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà xích hồng. Đáng giận, vậy mà giết ta bảo đệ, Diệp Cô Thần, người thật sự là đáng chết ha. Thanh niên này chính là Bắc gia thiên kiêu, Phích Lịch Kiếm Thiếu Bắc Đương Quy. Mặc dù còn chưa từng đột phá luyện khí cảnh, nhưng khoảng cách đột phá cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nếu như ta lúc trước ra tay lại hung ác một điểm, liền có thể trực tiếp giết chết hắn, bất quá hắn cái kia thì bị ta ám toán, khí tức hoàn toàn không có, lại bị đẩy rơi xuống nước bên trong, làm sao có thể sống sót. Bắc Đương Quy trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng bất luận như thế nào, hắn biết, Diệp Cô Thần nhất định phải giết. Người tới, thông chi gia chủ, ta đem bế quan đột phá luyện khí cảnh, vì nửa năm sau thập phủ tinh anh sẽ làm chuẩn bị, ta tin tưởng cái kia Diệp Cô Thần, tất nhiên sẽ không bỏ qua, đến lúc đó. Bắc Đương Quy thần sắc lạnh lùng mà tàn nhẫn, lại lần nữa bắt đầu tính toán. Thương Hà Thành vùng ngoại ô, một chỗ cảnh sắc nghi nhân rừng trúc nhỏ cư bên trong. Diệp Cô Thần xếp bằng ngồi dưới đất, sau lưng hắn, Huyền Tố một thân áo bào trắng như tuyết, nàng duỗi ra tay trắng, thiếp tại Diệp Cô Thần trần trụi lưng bên trên. Một cỗ ôn hòa mà tinh thuần chân khí không ngừng quán chú tiến Diệp Cô Thần trong cơ thể, ôn dưỡng lấy vết thương chồng chất thân thể. Như vậy chữa thương, đã kéo dài đến mấy ngày. Cô, thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Mặc dù lấy kiếm ma lịch duyệt, gọi một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử vì cô, có chút không quá thích ứng, nhưng dù sao Huyền Tố đối Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác thực tình thành ý, kêu kêu cũng liền thuận miệng. Huyền Tố thu tay lại, có chút xoa đi trắng nõn trên trán đổ mồ hôi, mặc dù tu vi của nàng thâm bất khả chắc, nhưng mấy ngày qua, ngày đêm không ngớt địa cung cấp tinh thuần chân khí, cũng khó tránh khỏi tinh lực mỏi mệt. Này Hạ Ngữ Băng đạt được Sở Đông Lưu truyền thừa, một thân âm hàn kiếm khí đối với người thân thể tổn thương cực lớn, thần nhi ngươi thật vô ngại sao? Huyền Tố tựa hồ còn có chút không yên lòng, đa tạ cô quan tâm, ta vô sự. Diệp Cô Thần cười nhạt, hắn vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ nhất tiểu kiếp, có thể khí huyết hóa diễm, đối với này băng hàn kiếm khí, cũng là có mấy phần khắc chế. Chỉ là bởi vì hắn cảnh giới bây giờ tu vi quá thấp, cho nên mới bị Hạ Ngữ Băng một kiếm kia làm cho có chút thê thảm. Thần nhi, đều là cô, nếu không phải cô không có thấy rõ cái kia Hạ Ngữ Băng lòng dạ rắn rết, người cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Huyền Tố cặp kia ngậm thủy thu mắt, tràn đầy tự trách. Điều này có thể trách cô ngươi, đều là ta mắt bị mù. Diệp Cô Thần an ủi, nhìn thấy Diệp Cô Thần lại lần nữa đối chính mình thân cận, Huyền Tố trong lòng có chút ấm áp, cho tới nay nàng đều mặt che lụa mỏng, liền là sợ hãi hù đến tuổi nhỏ Diệp Cô Thần. Mà theo thời gian dần dần trôi qua, đeo khăn che mặt tựa hồ đã trở thành thói quen. Đúng, trong khoảng thời gian này cô bên ngoài tìm một ít gì đó, đều là thần nhi ngươi dùng tới được. Huyền Tố dứt lời, ngón tay ngọc ở giữa nguyên giới lóe lên, ba món đồ bày tại Diệp Cô Thần trước người. Thứ một kiện đồ vật là một cái hộp ngọc, Diệp Cô Thần mở ra xem, bên trong hộp ngọc trưng bày ba cái đan dược. Một viên đỏ bừng như máu, một viên xanh lam trong suốt, một viên sáng long lanh như ngọc. Những này là khí huyết đan, ngưng nguyên đan, tụ khí đan. Diệp Cô Thần kinh ngạc nói, khí huyết đan, điều trị khí huyết, cung cấp sinh mệnh tinh khí, hiệu dụng so long huyết hóa sinh quả còn muốn rõ rệt. Ngưng nguyên đan, có trợ giúp võ giả đem khí huyết ngưng tụ thành tinh nguyên, đột phá tinh nguyên cảnh. Tụ khí đan, thì có thể phụ trợ đem tinh nguyên chuyển hóa làm chân khí. Có thể nói, này ba cái đan dược, đều có trợ ở đột phá cảnh giới đan dược. Trước hai loại đan dược còn tốt, mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải phi thường hiếm thấy, nhưng tụ khí đan thì chân quý rất nhiều võ giả đều thẻ tại tinh nguyên cảnh đỉnh phong này cái cửa ải, một viên tụ khí đan xuất hiện sẽ để cho không ít người đỏ mắt. Thần nhi, ta xem ngươi hiện tại đã bắt đầu trùng tu, những đan dược này đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Huyền Tố nói, Diệp Cô Thần gật đầu, hắn hiện tại chính tại đoán thể cảnh cửu trọng, đan dược tuy là ngoại lực, nhưng Diệp Cô Thần cũng không sợ hãi tu vi phù phiếm, tu luyện có cửu kiếp tâm kinh. Hắn tại bất luận cái gì một cảnh giới đều có thể tu luyện tới hoàn mỹ. Diệp Cô Thần ngược lại nhìn về phía thứ hai dạng đồ vật, chính là một gốc nhân sâm bộ dáng linh dược, toàn thân xích hồng như máu, sinh trưởng rất nhiều sợi rễ. Vật này chính là cực phẩm linh dược, bách mạch huyết tham, nghe đồn huyết tham bên trong, như thân thể che kín mạch lạc đường vân, sau khi phục dụng không chỉ có tăng thêm khí huyết, với lại đối chữa trị các loại kinh mạch tổn thương đều có trợ giúp. Thần nhi, trong cơ thể ngươi kiếm mạch từng bị tinh vũ kiếm các người hủy bỏ, vật này hẳn là có thể đủ trợ giúp ngươi khôi phục kiếm mạch. Huyền Tố trịnh trọng nói, cực phẩm linh dược giá trị xa không phải thượng phẩm linh dược có thể so sánh, chỉ là này một gốc bách mạch huyết tham, cũng đủ để bù đắp được 10 khỏa long huyết hóa sinh quả. Với lại cực phẩm linh dược phi thường không dễ làm, Huyền Tố chắc là đã trải qua nhiều phiên bôn ba tìm, mới tìm đến vật này. Về phần cuối cùng một vật, chính là một viên ngọc giản. Đây là, Diệp Cô Thần hơi nghi hoặc một chút, vậy mà Huyền Tố một câu lại là để Diệp Cô Thần con người bỗng nhiên co rụt lại. Vật này, chính là vạn đạo kiếm điển trung quyển. Huyền Tố nói, vạn đạo kiếm điển, chính là trước đó Diệp Cô Thần một mực tu luyện công pháp, bản thân chính là linh cấp công pháp, vậy mà hiện tại Huyền Tố vậy mà nói cho hắn biết, lúc trước hắn một mực tu luyện, chỉ là vạn đạo kiếm điển thượng quyển. Về sau, Diệp Cô Thần minh bạch, vạn đạo kiếm điển, là phụ thân của hắn công pháp tu luyện, tổng cộng có thượng trung hạ ba quyển. Quét sạch là thượng quyển, liền có thể so với linh cấp công pháp. Nếu là tăng thêm trung quyển, Huyền Tố nói, đủ để sánh vai vương cấp công pháp. Vạn đạo kiếm điển thượng quyển, chính là tu luyện ra kiếm mạch, thần nhi trước ngươi đã tu luyện ra 108 đạo, chỉ là bị phế, bất quá có bách mạch huyết tham, ứng có thể rất nhanh khôi phục, bất quá muốn đem vạn đạo kiếm điển tu luyện tới viên mãn, trọn vẹn cần luyện được 360 đầu kiếm mạch. Mà đạt được tu luyện ra 360 đạo kiếm mạch về sau, liền có thể trong tu luyện quyển, vạn đạo kiếm điển trung quyển, tu luyện, chính là kiếm tâm. Vạn đạo kiếm điển, thượng quyển tu kiếm mạch, trung quyển tu kiếm tâm. Kiếm mạch, có thể tăng phúc chân khí, tăng lên kiếm khí uy lực của chiêu thức. Về phần kiếm tâm, Huyền Tố giải thích, đợi đến luyện thành kiếm tâm về sau, đối với các loại kiếm thuật chiêu thức, đều có thể rất nhanh dung hội quán thông, đồng thời còn có thể tăng lên đối kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh ngộ. Đối với cái này, Diệp Cô Thần thán nhưng, hắn vốn là có được kiếm ma thiên phú, nếu là lại tăng thêm kiếm tâm phụ trợ, như vậy ngộ tính, ngẫm lại liền đáng sợ. Thần nhi, ngươi liền an tâm tu luyện, sở dĩ hiện tại đem vạn đạo kiếm điển trung quyển giao cho ngươi, là bởi vì cô còn phải lại ra một chuyến xa nhà. Huyền Tố vươn ngọc thủ, dường như muốn kiểm tra Diệp cô thần đầu, do dự một hồi, rốt cục vẫn là đem bàn tay như ngọc trắng dựng bên trên đi. Diệp cô thần cảm giác được đỉnh đầu có một chút ý lạnh. Cô muốn đi đâu? Thần nhi là đang lo lắng cô sao? Huyền Tố thu thủy trong mắt sáng tràn lên cười nhạt ý. Đó là tự nhiên, Diệp cô thần gật đầu. Huyền Tố im lặng thật lâu, sau đó thở dài một tiếng. Là phụ thân của ngươi, ta muốn đi giúp trợ hắn. Phụ thân, hắn bây giờ ở nơi nào, vì sao thuở nhỏ thì đem ta giao phó cho cô ngươi về sau, liền một đi không trở lại. Diệp cô thần hỏi, hắn đối chính mình vị kia thần bí phụ thân, cũng là có chút hiếu kỳ. Thần nhi, hiện tại hết thảy đối với ngươi mà nói còn quá sớm, đợi đến ngươi chừng nào thì trưởng thành đến có thể đứng tại cô trước người. Vì cô che gió che mưa, khi đó ngươi tự nhiên có tư cách biết được hết thảy. Huyền Tố hé miệng nói ra, Diệp cô thần trầm mặc, sự thật đúng là như thế, hắn mặc dù thiên phú vô song, nhưng hiện tại là cảnh giới thực lực hoàn toàn chính xác quá yếu, một cái hạ ngữ băng liền đem hắn làm cho chật vật như thế, chớ đừng nói chi là đi tìm phụ thân của hắn. Thần nhi, không cần nhớ quá nhiều, an tâm tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong trưởng thành, cái kia hạ ngữ băng chính là ngươi mục tiêu thứ nhất, sau đó liền cái kia Cổ Thiểu Dương. Cổ Thiểu Dương chính là Tinh Vũ Kiếm Các Bắc Đấu Thất Tử chi khai dương tinh, bản thân liền là thất phẩm thiên tài, lại thêm cướp đi ngươi tiên thiên kiếm thai, hiện tại đã đưa thân vì Nam Thiên vực đỉnh cấp thiên kiêu, đợi đến ngươi chừng nào thì có thể đánh bại hắn, cô sẽ đem một ít chuyện nói cho ngươi. Huyền Tố ngữ trọng tâm trường nói, cái kia tốt, Diệp cô thần gật đầu. Huyền Tố đứng dậy, đến nên rời đi thời điểm, nàng nhìn về phía Diệp cô thần ánh mắt bên trong, tràn đầy không bỏ. Từ nhỏ đem Diệp cô thần nuôi lớn, nhìn xem hắn từ một cái học nói trẻ nhỏ, trưởng thành là anh tuấn tú thiếu niên, Huyền Tố nội tâm tràn ngập phức tạp ấm áp tình cảm. Cái kia cô đi, thần nhi, người bảo trọng. Huyền Tố đôi mắt đẹp lưu luyến, rốt cục nhẫn tâm xoay người đi. Đúng, cô, người thế nhưng là có việc gì mang theo? Diệp cô thần đột nhiên hỏi, Huyền Tố bước liên tục một trận, chương 20, tam trọng đột phá. Ta xem cô tay chân lạnh buốt, toàn thân rét lạnh như tuyết, lại thêm cô. Diệp cô thần vốn muốn nói dung mạo, nhưng vẫn là ẩn đi. Huyền Tố thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Thần nhi quan tâm, cô nhận, nhưng là cô trong cơ thể thất sát vệ tâm độc, chính là dùng giữa thiên địa chí âm 7 loại âm sát khí luyện thành, kỳ độc vô cùng, trở thành nhiều năm bệnh dữ, chỉ có thể trấn áp, không cách nào trừ tận gốc. Diệp cô thần nghe được Huyền Tố lời ấy, trong lòng cũng là chấn động. Huyền Tố thân mắc ẩn tật nhiều năm, phân ra đại bộ phận tâm lực đi trấn áp thất sát vệ tâm độc. Lại còn có thể hiện ra thực lực như thế, một chiêu đánh giết thần hồn cảnh cao thủ. Nếu là Bắc Minh dưới suối vàng có biết, tất nhiên phải tiếp tục hổ thẹn đến chết. Xem ra cô thực lực chân chính, còn muốn nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp cô thần đáy lòng suy nghĩ, tiếp xuống Huyền Tố muốn đi giúp trợ phụ thân, có thể nghĩ tuyệt không phải chuyện như thế này, nếu là có thể gia tăng mấy phần thực lực cũng là tốt. Diệp cô thần nghĩ một hồi, liền không do dự nữa, đem kiếp trước võ học tâm pháp, Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Thần Công khẩu quyết giao cho Huyền Tố. Thần nhi, đây là cỡ nào công pháp? Hoàn toàn ghi lại này hai môn khẩu quyết tâm pháp về sau, dù là thực lực thâm bất khả trắc Huyền Tố, trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra vẻ chấn động. Bực này công pháp, nàng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Muốn tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, vốn là cần chí âm chí lạnh lực lượng, cô thất sát phệ tâm độc, cũng là âm hàn vô cùng, có lẽ có thể thông qua Cửu Âm Chân Kinh đến làm dịu. Về phần Cửu Dương Thần Công, có thể tu luyện ra thuần dương lực lượng, đối với thất sát phệ tâm độc, hẳn là cũng có tác dụng khắc chế, cô hai pháp môn đồng tu, tuy rằng nói không đồng nhất định có thể đủ triệt để chỉ tận gốc thất sát phệ tâm độc, nhưng đem chậm rãi làm hao mòn luyện hóa, lại là không khó. Diệp cô thần nói ra, này hai môn công pháp, coi là thật kỳ dị, lẫn nhau khắc chế lại tương hỗ là quán thông, có lẽ thật có thể giải quyết ta thất sát phệ tâm độc, thần nhi, ngươi cho cô một tốt lớn kinh hỉ. Trải qua thời gian dài ám tật có trị liệu hy vọng, dù là luôn luôn bình thản ung dung Huyền Tố, cũng khó nén tâm tình kích động, lúc này đem Diệp cô thần ôm vào lòng. Diệp cô thần chỉ cảm thấy đã rơi vào một cái mềm mại chỗ tại, chóp mũi có lạnh hương tràn ngập. Kiếp trước kiếm ma cô độc cả đời, không gần nữ sắc, giờ phút này ngược lại là lộ ra có chút không chỗ vừa từ. Tựa hồ là cảm thấy sự thất thố của mình, Huyền Tố gấp vội vàng buông tay ra. Nhưng chẳng biết tại sao, nhịp tim lại nhanh vỗ, trái lại Diệp cô thần sắc cũng không có gì thay đổi. Ta đây là thế nào, lại sẽ thất thố như vậy? Huyền Tố âm thầm ảo não. Sau đó, Huyền Tố lại lần nữa dặn dò Diệp Cô Thần một phen, cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vung tay áo cách đi. Này một đi, không biết lại phải bao lâu mới có thể gặp mặt. Tuy nói hiện ở Diệp Cô Thần, thân phận chân thật chính là kiếm ma độc cô vô bại, nhưng là đối với này cái nỗ lực thật lòng cô, dù là luôn luôn tính cách lạnh lùng kiếm ma, cũng không có khả năng thờ ơ. Đêm này hai bộ pháp môn giao cho nàng, nên có thể đối nàng có chỗ trợ giúp, tiếp đó, liền phải tu luyện. Diệp Cô Thần ám đạo, muốn biết được phụ thân sự tình, muốn trợ giúp cho bọn hắn, Diệp Cô Thần nhất định phải đánh bại Cổ Thiểu Dương. Mà Cổ Thiểu Dương, vốn là tinh vũ kiếm các thất phẩm thiên kiêu, lại thêm dung hợp Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai, đã trở thành Nam Thiên Vực đỉnh cấp thiên kiêu. Mà Thánh Nguyên Vương Triều, bất quá chỉ là Nam Thiên Vực vô số lớn nhỏ vương triều chung một cái mà thôi. Cổ Thiểu Dương, đối với hiện ở Diệp Cô Thần tới nói, còn hơi có chút xa xôi. Dưới mắt, hắn muốn đối phó, là Hạ Ngữ Băng. Một kiếm kia, Diệp Cô Thần nói qua, nhất định sẽ đòi hỏi trở về. Mấy ngày nay đi qua chân khí điều dưỡng, thân thể sớm đã đạt tới đỉnh phong, tiếp đó, liền nên đột phá đến tinh nguyên cảnh. Cảnh giới, vẫn luôn là Diệp Cô Thần uy hiếp, nhiều khi, là cảnh giới hạn chế chiến lực của hắn. Nhưng là có Huyền Tố tặng cho chấp đan dược, Diệp Cô Thần lại lần nữa tu luyện về lúc đầu cảnh giới, cũng không cần bao lâu thời gian. Hắn đem Huyền Tố cho ba món đồ đều thu nhập nguyên trong nhẫn, sau đó liền đi đến Vân Cốc Sơn Mạch. Vân Cốc Sơn Mạch, băng hỏa đoạn nhai dưới đáy, băng hỏa lưỡng nghi đầm y nguyên bốc hơi lấy nóng lạnh nhị khí, mà tại trong đầm nước, Diệp Cô Thần nửa người trên trần trụi, ngồi xếp bằng ở trong đó. Lần trước Diệp Cô Thần chỉ là băng hỏa lưỡng nghi đầm biên giới chỗ, cũng không hề hoàn toàn chìm vào trong đó, nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần hoàn toàn ngâm tại trong đầm nước. Mặc dù cự ly này đầm mắt còn cách một đoạn, nhưng Diệp Cô Thần hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể, băng hỏa chi lực giao thế, phảng phất lặp đi lặp lại kinh lịch bạo viêm hàn băng địa ngục, như vậy thống khổ, xa phi thường người có thể chịu được. Vì cái gì còn không có phản ứng? Diệp Cô Thần đang đợi, các loại trong cơ thể đan điền lôi kiếp chi kiếm, lại lần nữa như lần trước như vậy, sinh ra dị biến. Chẳng lẽ ta nghĩ sai, lần kia chỉ là ngẫu nhiên? Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, bất quá dưới mắt cũng không khỏi cho hắn hối hận. Liền tại Diệp Cô Thần thân thể, sắp đến nhẫn nại cực hạn lúc, rốt cục, hắn trong đan điền lôi kiếp chi kiếm, lại lần nữa chiến minh. Từng sợi lôi đình chi lực phun trào mà ra, trải rộng Diệp Cô Thần quanh thân gân mạch. Liền là hiện tại, Diệp Cô Thần từ nguyên trong nhẫn xuất ra hộp ngọc, đầu tiên là nuốt xuống khí huyết đan. Một thoáng lúc, nguyên bản gặp băng hỏa chi lực mà khiến cho chật vật không chịu nổi thân thể, đột nhiên bị tràn đầy khí huyết lấp đầy, từng đầu gân mạch phồng lên, như là đại long, phát ra trầm muộn vù vù. Diệp Cô Thần đúng là muốn trực tiếp nhờ vào đó, đem dịch cân kinh tu luyện đến đại thành, cùng thì vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ hai tiểu kiếp. Oanh, nương theo lấy Diệp Cô Thần thi triển dịch cân kinh đủ loại chiêu thức, trong cơ thể hắn gân mạch xương cốt đều đang không ngừng phát ra lốp bốp thanh âm, như là hạt đậu nổ. Đó là xương cốt gân mạch tại thay đổi, thuế biến, thoát thai hoán cốt. Oanh, Diệp Cô Thần trong cơ thể, lại lần nữa bộc phát ra một trận tiếng vang kịch liệt, như là một cái sấm rền nổ vang. Sau một khắc, nhưng gặp Diệp Cô Thần bên ngoài thân, hình như có kim mang gợn sóng, một cỗ hùng hồn khí tức ở tại trong cơ thể ấp ủ, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Dịch cân kinh, đại thành, Diệp Cô Thần hai con người tràn ra, hai đạo kim mang nổ bắn ra mà ra. Hắn năm ngón tay nắm tay, một cỗ chưa bao giờ có lực lượng tại thể nội gân mạch xương cốt ở giữa lưu chuyển. Kim cương pháp thân, nghe đồn dịch cân kinh tu luyện đến đại thành về sau, liền có thể làm thân thể chuyển hóa làm kim cương pháp thân, nếu là ngày sau đem tẩy tủy kinh cũng tu luyện đến đại thành, hai bộ công pháp luyện thể dung hội quán thông, càng là có thể tu thành trong truyền thuyết kim cương bất hoại thân. Ở kiếp trước giang hồ, chỉ có thập đại cao thủ tuyệt thế bên trong xếp hàng thứ nhất sư tổ Đạt Ma, luyện thành qua kim cương bất hoại thân. Mà ở kiếp trước trong giang hồ, cũng không có băng hỏa lưỡng nghi đầm bực này đất kỳ dị, có thể luyện thành người tự nhiên là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng cái thế giới này, có được rất nhiều đất kỳ dị, không thiếu có thể rèn luyện thân thể tuyệt địa, liền như là này băng hỏa lưỡng nghi đầm. Liền là như vậy, nhất cổ tác khí, Diệp Cô Thần cũng không có dừng tay dự định, toàn thân khí huyết nghịch hành, đúng là muốn trực tiếp vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ hai tiểu kiếp. Quen thuộc đau đớn lại lần nữa đánh tới, không quá trình độ lại là vượt xa lần thứ nhất. Lần này chẳng những là khí huyết nghịch hành, toàn thân như liệt viêm thiêu đốt, ngay tiếp theo gân mạch xương cốt đều giống như được bỏ vào nham tương bên trong nóng một cái vừa đi vừa về, như vậy không phải người thống khổ, dù là Diệp Cô Thần đều là gắt gao cắn chặt hàm răng. Nếu không phải hắn luyện thành kim cương pháp thân, khả năng độ này thứ hai tiểu kiếp đều có nguy hiểm cực lớn tính. Không biết qua bao lâu, đau khổ kịch liệt đã sớm biến thành chết lặng, ngoại trừ nhục thân huyết kiếp thống khổ, càng là có băng hỏa chi lực lặp đi lặp lại tra tấn nhục thể thống khổ. Dù là luyện thành kim cương pháp thân, giờ phút này Diệp Cô Thần thân thể cũng là có chút tàn phá, lớn nhỏ vết thương vô số kể. Mấy ngày sau, toàn thân đẫm máu Diệp Cô Thần đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Máu vết thương vảy chóc ra, lộ ra bên trong tân sinh tuyết trắng da thịt, nhưng là nó mềm dẻo trình độ, lại là để cho người ta líu lưỡi, linh khí thông thường đều đúng Diệp Cô Thần không tạo được tổn thương gì. Diệp Cô Thần một tay nắm tay, khí huyết lao nhanh như rồng ngâm hổ gầm, đấm ra một quyền, khí huyết bộc phát mà ra, đúng là trong lúc mơ hồ, hóa thành long tượng chi hình. Oanh, vách núi chấn động, đá vụn lăn xuống, thô to vết nứt lan tràn khắp nơi. Nhưng tốt tại cảnh vật chung quanh, trải qua băng hỏa lưỡng nghi đầm lâu dài rèn luyện, mới vừa rồi không có sụp đổ. Thứ hai tiểu kiếp vượt qua, cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa long tượng lực lượng, Diệp Cô Thần nắm thật chặt quyền. Dưới mắt lực lượng của hắn, sớm đã siêu việt 5.000 cân, long tượng lực lượng khổng lồ biết bao, nếu là đơn hợp lực khí, sợ là luyện khí cảnh tông sư cũng không dám cùng tranh phong. Đương nhiên, cũng không có võ giả ngốc đến sẽ chỉ dựa vào khí lực đối chiến chém giết. Là thời điểm đột phá cảnh giới, Diệp Cô Thần đúng là còn không vừa lòng, muốn lại đột phá tiếp đến tinh nguyên cảnh. Hắn xuất ra huyền tố tặng cùng hắn ngưng nguyên đan, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần liền cảm giác, tại thể nội, cái kia chút mãnh liệt như nước thủy triều khí huyết, tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, tại trong gân mạch càng không ngừng lưu chuyển, ngưng nguyên đan thì là liên hồi cỗ này vận chuyển lực lượng. Mà liền tại như vậy vận chuyển bên trong, khí huyết tựa hồ trở nên càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng ngưng thực. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, một sợi tinh nguyên từ khí huyết bên trong sinh ra, tựa như giữa thiên địa một tiếng sơ vang. Oanh, trong chốc lát, Diệp Cô Thần trong cơ thể khí huyết, tựa hồ lên phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều khí huyết lực lượng bắt đầu chuyển hóa làm tinh nguyên, Diệp Cô Thần cảnh giới, rốt cục tại thời khắc này, đột phá đoán thể cảnh, đạt tới tinh nguyên cảnh. Đối với cái này, Diệp Cô Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn bị phế trước đó tu vi vốn liền là tinh nguyên cảnh đỉnh phong, bây giờ có được như thế hùng hồn khí huyết lực lượng, tăng thêm ngưng nguyên đan phụ trợ, nếu là lại không có thể đột phá, đó mới khiến người ngoài ý. Với lại Diệp Cô Thần lấy như thế hùng hồn khí huyết lực lượng đột phá, không chỉ có chỉ là đột phá cảnh giới, càng là trực tiếp đột phá đến tinh nguyên cảnh tầng 2. Lại trải qua một lát, lại đột phá tiếp đến 3 tầng. Như vậy liên tiếp bay vụt tốc độ đột phá, chưa từng nghe thấy. Nhưng Diệp Cô Thần liền là làm được, dựa vào dịch cân kinh cùng độ kiếp tạo nên mà thành nhục thân, có được có thể xưng kinh khủng khí huyết, cho nên vừa đột phá, liền không ngừng đột phá một tầng. Như vậy điên cuồng địa đột phá, trọn vẹn đạt tới tinh nguyên cảnh 5 tầng mới dừng lại. Cảm thụ được trong cơ thể lưu động tinh nguyên, đây là xa so với khí huyết lực lượng càng thêm thuần túy năng lượng. Hiện tại Diệp Cô Thần trong cơ thể đã có một nửa khí huyết chuyển hóa làm tinh nguyên. Đợi ngày khác đem trong cơ thể toàn bộ khí huyết đều chuyển hóa thành tinh nguyên về sau, liền có thể nếm thử đột phá đến luyện khí cảnh. Diệp Cô Thần cũng tin tưởng một ngày này sẽ không cách hắn quá xa. Chương 21, kiếm ý, kiếm đạo. Lần này bế quan tu luyện, đối Diệp Cô Thần tới nói, thu hoạch không ít. Dịch cân kinh tu luyện đến đại thành, có được kim cương pháp thân, nhục thân kiên cố vô cùng. Nhục thân huyết kiếp cũng vượt qua thứ hai tiểu kiếp, có được long tượng lực lượng kinh khủng. Cảnh giới đột phá tới tinh nguyên cảnh 5 tầng, như trước đó Bắc Lăng như vậy thiên tài, đối với hiện ở Diệp Cô Thần tới nói, cơ hồ lật tay ở giữa liền có thể chấn sát, lại không bất luận cái gì áp lực có thể nói. Diệp Cô Thần xem chừng, dù là hiện tại đối đầu cái kia Hạ Ngữ Băng, cho dù không cách nào đem chiến thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá mức chật vật. Thực lực bây giờ tăng nhiều, là đến rời đi thời điểm, về phần cái kia băng hỏa lưỡng nghi đầm đàm nhãn, bằng vào ta hiện ở năng lực còn không cách nào ngồi tại trong đó tu luyện, đợi đến ta đột phá luyện khí cảnh, liền có thể nếm thử ngồi tại đàm nhãn bên trong, cũng có thể nhờ vào đó hoàn toàn vượt qua nhục thân huyết kiếp. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn về phía băng hỏa lưỡng nghi đầm chính giữa. Cái kia một ngụm đàm nhãn, dũng động cực hạn băng hỏa chi lực, khả năng lượng hoàn toàn không phải chung quanh đầm nước có thể so sánh. Lấy Diệp Cô Thần hiện ở năng lực, mặc dù có lôi kiếp chi kiếm chân áp, nhưng này cỗ băng hỏa chi lực cũng sẽ trong nháy mắt để nó nhục thân sụp đổ. Chỉ có lấy hùng hồn chân khí hộ thể mới có thể tiếp nhận một hai. Mà để Diệp Cô Thần có chút tiếc nuối là, hấp thu nhiều như thế băng hỏa chi lực, nhưng này chuôi lôi kiếp chi kiếm bên trên, mơ hồ chữ viết vẫn không có biểu hiện rõ ràng. Có lẽ chỉ có cái kia đàm nhãn mới có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, để lôi kiếp chi kiếm bên trên chữ viết triệt để hiển lộ. Đối với những chữ viết kia, Diệp Cô Thần cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là một thiên cửu kiếp tâm kinh, liền để hắn được ích lợi vô cùng, hiện tại sắp lại có một thiên vô thượng pháp môn sắp hiển lộ ra, Diệp Cô Thần có thể nào không hiếu kỳ. Mặt khác, liên quan tới tẩy tủy kinh, cửu âm chân kinh, cùng cửu dương thần công, Diệp Cô Thần đều không có ý định hiện tại tu luyện. chỉ có tại băng hỏa lưỡng nghi đàm nhãn bên trong tu luyện mới là tốc độ nhanh nhất. Với lại hiện tại Diệp Cô Thần thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên quá nhiều, nếu là lại nóng nảy tiến, ngược lại sẽ làm cảnh giới phù phiếm, cần lắng đọng một đoạn thời gian. Còn có vạn đạo kiếm điển tu luyện ra được kiếm mạch, Diệp Cô Thần cũng dự định qua một thời gian ngắn, các loại cảnh giới vững chắc xuống, lại đi liệu càng chữa trị. Thực lực bây giờ tinh tiến, là thời điểm đến đó. Diệp Cô Thần trong tay nguyên giới lóe lên, một viên huyết hồng sắc lệnh phù xuất hiện ở tại trên tay. Lệnh phù phía trên khắc lấy một cái đỏ tươi huyết chữ. Tại Thánh Nguyên Vương Triều, bất luận cái gì một võ giả, đối với này cái lệnh phù cũng sẽ không lạ lẫm. Đây là Thính Huyết Lâu chi huyết lệnh. Thính Huyết Lâu chính là chiếm cứ tại Thánh Nguyên Vương Triều trong bóng râm một cái quái vật khổng lồ, một cái toàn từ sát thủ cùng thích khách tạo thành tổ chức, bọn hắn là trong bóng tối tử thần, là đến từ sứ giả của địa ngục. Thính Huyết Lâu nguyên bản không gọi Thính Huyết Lâu, có một cái phong nhã danh tự, Thính Tuyết Lâu. Chỉ là Thính Tuyết Lâu nghe được không phải tuyết, là huyết. Cuối cùng mới được xưng là Thính Huyết Lâu. Có thể nói, Thính Huyết Lâu là Thánh Nguyên Vương Triều đứng đầu nhất thế lực thứ nhất, dù là Thánh Nguyên Hoàng Thất cũng đúng nó kiêng rẻ không thôi. Diệp Cô Thần sở dĩ có Thính Huyết Lâu huyết lệnh, là bởi vì lúc trước hắn đoạt được Thiếu Niên Kiếm Tông tên về sau, có Thính Huyết Lâu sứ giả đến đây, mời Diệp Cô Thần gia nhập Thính Huyết Lâu. Nhưng này lúc, Diệp Cô Thần thiếu niên tâm tính, ý chí chính nghĩa, sao lại gia nhập bực này âm u máu tanh tổ chức? Cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng hiện ở Diệp Cô Thần, chính là kiếm ma, hết thảy có quan hệ với kiếm, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Về phần vì sao hiện tại muốn gia nhập Thính Huyết Lâu, chính là bởi vì nghe đồn Thính Huyết Lâu bên trong, có một chỗ bí địa, tên là Thập Bát Huyết Ngục. Nghe đồn thông qua Thập Bát Huyết Ngục, liền có thể lĩnh ngộ tu la kiếm ý. Ở cái thế giới này kiếm tu bên trong, lưu truyền có kiếm ý, kiếm đạo thuyết pháp. Kiếm ý chính là kiếm đạo nền tảng, lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng dung nhập kiếm thuật bên trong, cũng có thể phối hợp thuộc tính tương hợp công pháp võ học, bộc phát ra càng lớn lớn uy năng. Có thể nói, kiếm ý là bất luận cái gì kiếm tu đều muốn lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Mà kiếm đạo, thì là khi kiếm ý ngưng tụ tới cực điểm về sau, mới có thể lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ kiếm đạo, liền có thể có được đủ loại không thể tưởng tượng kiếm đạo năng lực, càng có thể huyễn hóa ra chuyên môn kiếm đạo lĩnh vực. Như vậy uy năng, cường hãn khôn cùng, là tất cả kiếm tu nhất trí hướng tới trí cao truy cầu. Nhưng đừng bảo là kiếm đạo, cho dù là kiếm ý, tại kiếm tu bên trong, đều là vạn người không được một tồn tại. Hạ Ngư Băng sở dĩ danh vọng cao như vậy, chính là bởi vì Bắc Hà Kiếm Vương Sở Đông Lưu, là một vị lĩnh ngộ kiếm ý cường giả khủng bố. Đã Hạ Ngư Băng kế thừa Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, tự nhiên cũng có cơ hội có thể lĩnh ngộ nó kiếm ý, đây mới thực sự là kinh khủng địa phương. Hạ Ngư Băng cũng từng nói, nàng nếu là sử dụng một tia kiếm ý, Diệp Cô Thần cái kia thì tất nhiên không cách nào ngăn lại. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần liền với cái thế giới này kiếm đạo cảm thấy rất hứng thú. Kiếp trước, Độc Cô Vô Bại dòng dã lĩnh ngộ bốn loại kiếm đạo. Lấy Tử Vi Nhuyễn kiếm lĩnh ngộ Cương Nhu kiếm đạo, lấy Huyền Thiết Trọng kiếm lĩnh ngộ Vô Phong kiếm đạo, lấy Cỏ Cây làm kiếm lĩnh ngộ Vạn Vật kiếm đạo, lấy Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu lĩnh ngộ Vô Ngã kiếm đạo. Đáng tiếc hiện tại, Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới quá thấp, ngay cả thần hồn cảnh cũng chưa từng đạt tới, tự nhiên tạm thì không cách nào vận dụng này chút kiếm đạo, với lại này chút kiếm đạo, cần một lần nữa lĩnh ngộ, mới có thể dung hội quán thông. Nếu là ta có thể lĩnh ngộ tu la kiếm ý, liền có thể thể vị đến đây thế giới kiếm ý chỗ huyền diệu, ngày sau muốn ngưng luyện ra tu la kiếm đạo, cũng không phải không có khả năng. Diệp Cô Thần là kiếm si, đối với bực này có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý cơ hội, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Tốt tại huyết lệnh cũng không có cái gọi là thời hạn có hiệu lực hạn. Tại bất cứ lúc nào, chỉ cần lấy huyết lệnh làm tín vật, gửi đi tin tức, liền sẽ có Thính Huyết Lâu sứ giả đến đây. Bất quá trước lúc này, Diệp Cô Thần còn có một chuyện muốn làm. Cách đụng đủ kiếp trần kiếm 3.000 tinh ngọc, còn kém 900 tinh ngọc. Xem ra còn muốn tại Vân Cốc Sơn Mạch bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Cô Thần cười khẽ, giống, Vân Cốc Sơn Mạch trung bộ khu vực, một chỗ trong rừng rậm, một đầu xích viêm vân báo gào thét một tiếng, phát ra thống khổ gào thét, ở tại thú thân thể bên trên. Từng đạo vết kiếm vuông vức sắc bén, tựa như điêu khắc thành, phi thường tinh tế. Xích viêm vân báo chính là yêu thú cấp 2, dù là tinh nguyên cảnh võ giả đối đầu đều chỉ có một con đường chết, cũng chỉ có những thiên tài kia cấp tinh nguyên cảnh võ giả, có thể cùng khí chống lại. Tại xích viêm vân báo đối diện, Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần, lạnh nhạt mà đứng. Như lúc trước, này yêu thú cấp 2 có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ, nhưng dưới mắt. Có được kim cương pháp thân Diệp Cô Thần, cho dù là xích viêm vân báo lợi trảo cũng chỉ có thể cầm ra một cái rất nhạt vết thương, căn bản không có khả năng chí mạng. Liền dùng ngươi đến ma luyện kiếm thuật của ta, Diệp Cô Thần lại lần nữa huy kiếm, nhưng một kiếm này quỹ tích, phi thường huyền ảo, cũng không phải là lấy Xích Viêm Vân Báo làm mục tiêu, mà là ở giữa không trung, chấp không khí cộng minh chấn. Từng đạo trong suốt làn sóng, như là thủy triều khuếch tán mà ra. Nếu là Bắc Đường Quy ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, này kiếm thuật chính là Bắc gia không trọn vẹn linh cấp kiếm thuật, chân không kiếm ba. Thập bát trọng, tầng 19, theo Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, từng đạo làn sóng, đối cái kia Xích Viêm Vân Báo quét sạch mà đi. Mặc dù kiếm này đợt không có kiếm khí như vậy lực sát thương, nhưng Xích Viêm Vân Báo thú thân thể, lại là đột nhiên cứng đờ, toàn thân đều đang run rẩy. Chân không kiếm ba chỗ kinh khủng, ngay tại ở nó lực chấn động, làm địch nhân rơi vào chân không kiếm ba phạm vi bên trong, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, khí huyết gân mạch, đều là sẽ bởi vì cộng minh sinh ra chấn động. Mà loại này chấn động, sẽ theo đợt đếm được gia tăng mà càng phát ra kịch liệt. Đến cuối cùng, thậm chí có thể sinh sinh đem địch nhân thể nội tạng khí xương cốt chấn địa vỡ nát. Với lại này kiếm thuật có thể không nhìn đại đa số phòng ngự. Nhưng cũng chính là bởi vậy, chân không kiếm ba tu luyện mới dị thường gian nan, cần đem cầm kiếm chiêu cùng hư không dao động cộng hưởng quỹ tích, phi thường khó dán vào. Dù là Bắc Đương Quy, tu luyện lên chân không kiếm ba đến cũng là gian nan phi thường. Nếu là cho hắn biết, Diệp Cô Thần trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền đem chân không kiếm ba tu luyện đến tầng 19, tuyệt đối sẽ rung động đến nghẹn ngào. Tầng 20, theo Diệp Cô Thần quát khẽ một tiếng, hắn sử xuất cuối cùng một kiếm. Tầng 20 đợt, phốc phốc, Xích Viêm Vân Báo trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân đều tại run rẩy, thất khiếu chảy ra sền sệt máu tươi. Diệp Cô Thần tiến lên, dùng kiếm đào lên thú thân thể, lấy ra nó yêu đan. Đây đã là Diệp Cô Thần chém giết con thứ 5 yêu thú cấp 2. Này chân không kiếm ba, ta đã tu luyện đến tiểu thành, nhưng này kiếm thuật, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới 30 trọng, muốn đột phá 30 trọng, nhất định phải tìm tới hoàn chỉnh kiếm quyết mới có thể. Diệp Cô Thần ngưng lông mày, Bắc gia môn kiếm thuật này, cũng không phải hoàn chỉnh. Nếu là hoàn chỉnh chân không kiếm ba, Diệp Cô Thần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không so đại thiên kiếm thuật yếu. Đây là con thứ 5 yêu thú cấp 2, lại chém giết vài đầu, liền có thể đụng đủ 900 tinh ngọc, trả kiếp trần ký sổ. Diệp Cô Thần nghĩ đến, hắn chuẩn bị lại đi tìm vài đầu yêu thú cấp 2. Mà liền tại này lúc, cách đó không xa giữa rừng núi, lại là có mấy đạo yêu thú khí thức vây quanh mà đến, đều là yêu thú cấp 2. Theo yêu thú khí thức cùng lúc xuất hiện, còn có mấy cái hoảng hốt chạy trốn thân ảnh, đương nhiên đó là Sơn Mộc cùng Tô Nhã, cùng mấy cái Xích Viêm tiểu đội thành viên. Người quen, Diệp Cô Thần khiêu mi, bất quá lần này hắn cũng không có mang mặt nạ. Chương 22, chảm yêu thú cấp 2. Đáng giận, đáng chết, cái kia bạo lôi tiểu đội vậy mà như thế hèn hạ, dẫn chúng ta tiến vào bẫy dập, dẫn đến hiện tại tổng cộng có 4 đầu yêu thú cấp 2 tại đuổi giết chúng ta. Chính tại cấp tốc chạy trốn Sơn Mộc, hùng hùng hổ hổ nói. Sơn Mộc đại ca, làm sao bây giờ, chúng ta căn bản thoát không nổi này 4 đầu yêu thú. Một bên, một cái tóc ngắn đáng yêu thiếu nữ sắc mặt bởi vì vận động dữ dội mà ửng hồng, ngữ khí gấp rút, chính là Tô Nhã. Còn có thể làm sao, có thể trốn một cái là một cái, yêu thú cấp 2, đối phó một đầu đều gặp nguy hiểm, chớ đừng nói chi là 4 đầu. Sơn Mộc cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn Xích Viêm tiểu đội đã chết mấy người. Giống, hậu phương yêu khí trùng thiên. Một đầu kim hoàn cự mãng đột nhiên từ rậm rạp tán cây ở giữa đáp xuống, trực tiếp cắn một cái Xích Viêm tiểu đội đội viên nửa người trên, đem nuốt vào trong bụng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều đến không bằng phát ra. Lôi chiến, đáng chết, Sơn Mộc quay đầu, thầm mắng một tiếng, nhưng chạy trốn động tác lại là không có chút nào dừng lại. Một bên khác, một đầu hắc ảnh ma lang đánh tới chớp nhoáng, còn có một cái bách túc ngô công kề sát đất cấp tốc mà đi, tiếng xào sạc làm cho người kinh hãi sợ hãi. Này hai đầu yêu thú mục tiêu, rõ ràng là Tô Nhã. Sơn Mộc đại ca cứu ta, Tô Nhã duyên dáng gọi to một tiếng, lấy tu vi của nàng, một đầu yêu thú cấp 2 cũng đủ để đưa nàng xé cái vỡ nát. Chợt, tại Tô Nhã phía trước bầu trời, một đầu toàn thân huyết hồng sắc cự ưng, như một đạo huyết tiễn thẳng tắp đối nó lao xuống mà đến, rộng lượng huyết rực vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Không tốt, là huyết liệp ưng. Sơn Mộc ánh mắt đột nhiên ngưng kết, nhưng hắn không có cách. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản một đầu toàn lực bắn vọt huyết liệp ưng, cho dù tiến lên ngăn trở cũng chỉ là nhiều bồi lên một cái mạng mà thôi. Mắt thấy huyết liệp ưng cơ hồ thật sự là trong nháy mắt bắn vọt đến trước người mình, Tô Nhã thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy huyết liệp ưng cái kia tựa như huyết nhận nhọn mỏ. Sau một khắc, cái kia nhọn mỏ liền đem xuyên thủng thân thể mềm mại của nàng. Hưu, Tô Nhã nhắm mắt chờ chết, vậy mà nàng chỉ cảm thấy có một đạo sắc bén khí lưu tại trước người của mình xẹt qua. Chính mình đã chết rồi sao, vì cái gì không có một chút cảm giác đau. Tô Nhã nghi hoặc, từ từ mở mắt, sau đó ánh mắt của nàng, trong nháy mắt đông kết. Trước mắt là một thanh kiếm, một thanh phong cách cổ xưa mà kiếm sắc bén, trải rộng lôi văn, một đạo đạo khí mạch tại trên thân kiếm uốn lượn lấp lóe, nhìn huyền ảo phi thường. Đối với chuôi kiếm này, Tô Nhã cũng không lạ lắm, bởi vì tại trước đây không lâu, nàng còn gặp qua một người dùng qua kiếm này. Chính là đánh chết Bắc Lăng cái kia cái thần bí người đeo mặt nạ. Lại là ngươi, Tô Nhã kinh ngạc, duyên dáng gọi to một tiếng. Trước mắt này Trương thiếu niên gương mặt, tu mi tuấn mắt, thần sắc đạm mạc. Với lại gương mặt này, Tô Nhã cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn qua. Thiếu niên này, tự nhiên là Diệp Cô Thần, mà ở trước mặt của hắn, đầu kia hai cánh mở ra khoảng chừng rộng một trượng huyết liệp ưng, giờ phút này nhọn mỏ bị Diệp Cô Thần một kiếm chặt đứt, không ngừng chảy máu. Lúc này, ở tại hậu phương, Hắc Ảnh Ma Lang cùng Bách Túc Ngô Công hai đầu yêu thú cấp 2, cũng là đánh giết đi lên. Các ngươi tránh ra, Diệp Cô Thần trong cơ thể tinh nguyên rung động, đem Tô Nhã Sơn Mộc Trở trấn khai. Hắn liền là chém giết Bắc Lăng cái kia cái che mặt tiểu huynh đệ, đã vậy còn quá nhanh liền đột phá đến tinh nguyên cảnh, với lại cảnh giới còn cao hơn ta. Sơn Mộc có chút không thể tin, tốc độ tu luyện như vậy, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sơn Mộc đại ca, ngươi không cảm thấy gương mặt này, giống như có chút quen thuộc sao? Tô Nhã hơi nghi hoặc một chút, là cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Sơn Mộc cũng tại nhíu mày suy nghĩ. Liền tại Tô Nhã Sơn Mộc mấy người thối lui đến an toàn phạm vi về sau, Diệp Cô Thần một mình đối mặt tứ đại yêu thú cấp 2, hậu phương kim hoàn cự mãng cũng là vây giết tới. Bốn đầu yêu thú cấp 2, Sơn Mộc đại ca, chúng ta muốn hay không đi giúp hắn? Tô Nhã có chút bận tâm, chúng ta loại thực lực này, bên trên đi vậy chỉ là liên lụy tiểu huynh đệ mà thôi. Sơn Mộc thở dài, lúc này mới trải qua bao lâu thời gian, Diệp Cô Thần tu vi cảnh giới liền đã bọn hắn bỏ lại đằng sau. Bốn đầu yêu thú cấp 2 à? Vừa vặn dùng để kiểm tra ta thực lực bây giờ. Yêu thú cấp 2, có thể tùy tiện hành hạ đến chết phổ thông tinh nguyên cảnh võ tu, trừ phi là loại kia thiên tài cấp bậc tinh nguyên cảnh, không phải đơn độc đối đầu một đầu yêu thú cấp 2, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng Diệp Cô Thần, lại là muốn lấy sức một mình, cùng thì chống lại bốn đầu yêu thú cấp 2. Không thể bảo là không điên cuồng, thủ thương huyết liệp ưng dẫn đầu phát động công kích, một đôi huyết rực mở ra, tựa như từng mảnh như lưỡi đao sắc bén, đối Diệp Cô Thần đầu lâu chém vào mà đến. Diệp Cô Thần cầm kiếp trần kiếm, tinh nguyên quán chú ở trong đó, trực tiếp điểm sáng lên 18 đạo khí mạch. Đối với tu vi cảnh giới tăng vọt Diệp Cô Thần tới nói, hiện đang toàn lực thôi động khí mạch đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Kiếp trần kiếm tổng cộng có 26 đạo khí mạch, nhưng dưới mắt, 18 đạo khí mạch tăng phúc đã đủ rồi. Dù sao Diệp Cô Thần chỉ là muốn kiểm tra thực lực của mình, cũng không muốn quá nhiều mượn dùng linh văn thần binh lực lượng. Tại kiếp trần tăng phúc phía dưới, Diệp Cô Thần một kiếm điểm ra, chính là bình thường nhất thứ nguyệt kiếm thuật. Chói tai kim thiết giao kích thanh âm, từ mũi kiếm cùng lông vũ ở giữa bắn ra mà ra, Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, này huyết liệp ưng lông vũ vậy mà không kém gì thượng phẩm linh khí. Lúc này, một đạo hắc ảnh, nhanh chóng tật như thiểm điện, tại Diệp Cô Thần hậu phương đánh lén. Cẩn thận, cách đó không xa Tô Nhã đột nhiên hô. Hừ, Diệp Cô Thần lạnh giọng vừa quát, kiếm thế đột nhiên chuyển biến, cùng hư không chấn động, sinh ra cộng minh. Từng đạo trong suốt gợn sóng đối bốn phương tám hướng chấn động mà đi, chính là chân không kiếm ba. Bất luận là huyết liệp ưng, âm ảnh ma lang, bách túc ngô công vẫn là kim hoàn cự mãng, tại rơi vào chân không kiếm ba phạm vi về sau, thú thân thể đều là đột nhiên cứng đờ, mà hậu thân hình linh động tính trong nháy mắt chậm lại. Diệp Cô Thần lật tay ở giữa, lại lần nữa sử xuất cực quang kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, cực quang thệ. Một cái chớp mắt cực quang hiện lên, tốc độ đúng là so âm ảnh ma lang còn nhanh hơn mấy lần. Âm ảnh ma lang lấy tốc độ tăng trưởng, bằng vào tốc độ, phổ thông yêu thú cấp 3 ít có so ra mà vượt. Nhưng dưới mắt, cực quang kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, lại là trực tiếp xuyên thủng âm ảnh ma lang đầu lâu. Thập trọng 3, Diệp Cô Thần kiếm chiêu lại biến, thập trọng thấu minh kiếm đợt quét sạch mà ra, còn lại tam đại yêu thú đều là thú thân thể rung mạnh. Sau đó, Diệp Cô Thần trong mắt phong mang lóe lên, lại lần nữa có thập trọng kiếm 3 quét sạch mà ra, kinh khủng nhất là, này thập trọng kiếm 3 cùng trước đó thập trọng kiếm 3. Vậy mà trực tiếp điệp ra ở cùng nhau. Chẳng khác gì là tầng 20 kiếm 3, một mạch địa oanh kích mà ra. Đây chính là Diệp Cô Thần đem chân không kiếm 3 tu luyện đến tiểu thành, lĩnh ngộ tiểu tuyệt chiêu, điệp lãng. Kiếm 3 như là thủy triều, tầng chồng lên nhau, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực chấn động. Phốc phốc, ba đầu yêu thú cấp 2 thân thể cùng nhau bị điệp lãng kiếm 3 đánh bay, yếu ớt nhất bách túc ngô công, tại điệp lãng tầng 20 kiếm 3 phía dưới, trên thân giáp xác trực tiếp bị chấn cái phân túy. Lộ ra bên trong đã sớm bị chấn động đến thối nát huyết nhục. Huyết liệp ưng cũng bị chấn động đến nửa chết nửa sống, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Về phần kim hoàn cự mãng, thân thể vốn là mềm dẻo, cho nên bị thương là nhỏ nhất, nhưng cũng là so ra mà nói so cái khác hai đầu yêu thú muốn tốt một điểm thôi. Này, kinh khủng như vậy kiếm thuật, Sơn Mộc cùng Tô Nhã chờ đều là xem trợn mắt hốc mồm. Nếu là lại đối chiến Bắc Lăng thì sử xuất dạng này kiếm thuật, bọn hắn xác định, Bắc Lăng tuyệt đối tại Diệp Cô Thần thủ hạ đi không đến một hiệp. Khủng bố như vậy kiếm thuật, ta nhớ lại hắn là ai? Đột nhiên, một cái Xích Viêm tiểu đội đội viên rất muốn nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt hiển lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Hắn là ai? Sơn Mộc cùng Tô Nhã đều là vội vàng hỏi. Vân Cốc Sơn mạch khoảng cách Thiên Hà Phủ còn có khoảng cách, tăng thêm Hạ Gia cùng Bắc Gia cực lực cắt đứt tin tức chảy ra, cho nên biết Diệp Cô Thần tại Hạ Gia sự thích người, không phải quá nhiều, về phần đánh giết Bắc Lăng sự tình, ngoại giới người biết thì càng ít. Thiếu niên kiếm tông, Diệp Cô Thần, lời vừa nói ra, Sơn Mộc chờ sợ ngây người. Thiên Hà Phủ bảy đại thiên kiêu đứng đầu, có được thất phẩm thiên kiêu Thiên Phú kiếm tông, Diệp Cô Thần. Chưa từng nghĩ che mặt tiểu huynh đệ lại là hắn. Sơn Mộc cảm thán, Tô Nhã miệng nhỏ càng là dáng dấp thật to, nghĩ hắn trước đó lại còn mỉa mai trải qua Diệp Cô Thần, ngẫm lại đã cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Thế nhưng là nghe nói cái kia Diệp Cô Thần là cái tiểu nhân hèn hạ, tại kiếm vương bí cảnh bên trong đánh lén Hạ Ngữ Băng, sau bị người hủy bỏ tu vi, nhưng dưới mắt hắn. Sơn Mộc nghi hoặc, hiện tại Diệp Cô Thần bày ra chiến lực, hoàn toàn không giống là một tên phế nhân dáng vẻ. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không làm loại sự tình này, trong đó nhất định có hiểu lầm. Tô Nhã ngữ khí kiên định nói, mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Một kiếm, liền có thể giết chết một đầu yêu thú cấp 2, trọng thương hai đầu yêu thú cấp 2, cho dù là những kia thiên kiêu nhóm, nếu là không đột phá đến luyện khí cảnh, cũng rất khó làm được. Tựa hồ là cảm thấy nguy cơ sinh tử, cái kia còn dư lại huyết liệp ưng cùng kim hoàn cự mãng, lại là cùng thì phát ra tê minh thanh âm, cùng thì toàn thân yêu khí tuôn trào ra. Không tốt, cái kia chút yêu thú muốn liều mạng. Sơn Mộc ánh mắt ngưng trọng. A, một chiêu cuối cùng sao? Diệp Cô Thần không tránh không né, lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm ra, quỹ tích huyền ảo khó lường, đan dệt ra một mảnh kiếm võng, mỗi một đạo quỹ tích đều là hoàn mỹ vô khuyết, tựa hồ bao quát đại thiên vạn tượng. Đại thiên kiếm thuật, môn kiếm thuật này chính là cha hắn truyền cho hắn, dù là tại linh cấp kiếm thuật bên trong, cũng coi là cực phẩm, cho nên rất khó tu luyện. Tại Diệp Cô Thần thi triển ra đại thiên kiếm thuật cùng lúc, huyết liệp ưng toàn thân yêu khí bộc phát, từng cây huyết vỗ chóc ra, hóa thành huyết nhận phong bạo, đối Diệp Cô Thần quét sạch. Kim hoàn cự mãng thì là mở to miệng, lấy sinh mệnh tinh huyết thôi động túi độc, phun ra một ngụm ẩn chứa nồng đậm khí độc hơi thở. Oanh, thiên băng địa liệt va chạm, chung quanh cây cối bẻ gãy, đá vụn bắn tung trời, mặt đất nứt toác ra từng vết nứt. Bụi mù tràn ngập ở giữa, Sơn Mộc chờ ngưng mắt xem đi. Chỉ có một người một kiếm độc lập, mà đối diện huyết liệp ưng cùng kim hoàn cự mãng, thú thân thể sớm đã bị đại thiên kiếm thuật chém vỡ trở thành một chỗ lộn xộn chồng chất huyết nhục. Đáng tiếc, còn kém một bước cơ duyên, đại thiên kiếm thuật liền có thể đi vào tiểu thành, đến lúc đó lĩnh ngộ tiểu tuyệt chiêu, dù là luyện khí cảnh tông sư cũng không dám không nhìn. Diệp Cô Thần nhíu mày, không nghĩ tới linh cấp cực phẩm kiếm thuật, muốn tiểu thành vậy mà như thế khó khăn. Nhưng nếu để kiếm tu biết, tất nhiên muốn tức giận thổ huyết. Linh cấp kiếm thuật, cho dù là bình thường nhất linh cấp hạ phẩm kiếm thuật, muốn luyện tới tiểu thành, không có thời gian mấy năm là không luyện được, hơn nữa còn là loại kia vô cùng có thiên phú kiếm tu mới có thể luyện thành. Mà đại thiên kiếm thuật chính là linh cấp cực phẩm kiếm thuật, lĩnh ngộ độ khó so hạ phẩm kiếm thuật khó khăn mấy chục lần. Một thiên tài kiếm tu, sợ là muốn hao phí thời gian 10 năm đi lĩnh ngộ được tiểu thành. Mà Diệp Cô Thần bắt đầu tu luyện đại thiên kiếm thuật, mới bất quá hơn tháng thời gian mà thôi. Như vậy kiếm đạo thiên phú, phóng nhãn cửu vực, những kiếm tu kia tông môn, sợ là đoạt bể đầu đều muốn thu Diệp Cô Thần làm đệ tử. Tại giải quyết bốn đầu yêu thú về sau, Diệp Cô Thần cũng là đem đáng tiền bộ vị thu vào. Tăng thêm Diệp Cô Thần trước đó thu hoạch, muốn bán đi 900 tinh ngọc dư xài. Nhiều, đa tạ Diệp công tử cứu giúp. Liền tại Diệp Cô Thần chỉnh lý xong chiến lợi phẩm về sau, Tô Nhã tiến lên, khuôn mặt đỏ bừng lên, có chút khẩn trương nói. Không ngại, Diệp Cô Thần khoát tay, cũng không thèm để ý. Diệp công tử, trước đó Tô Nhã đối ngươi có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Tô Nhã đột nhiên đối Diệp Cô Thần khom người. Vô sự, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, sau đó thi triển Liễu Nhứ Tùy Phong, phiêu nhiên mà đi. Lưu lại Tô Nhã, hơi có thất vọng mất mát mà nhìn xem Diệp Cô Thần rời đi phương hướng. Ai, hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới, ngày sau tất nhiên sẽ leo lên đến cao hơn địa phương. Sơn Mộc vỗ vỗ Tô Nhã vai, thở dài nói. Tô Nhã đột nhiên cảm giác được có loại không nói ra được lo lắng cảm giác. Chương 23, Thính Huyết Lâu, Tàn Kiếm Lão Nhân. Diệp Cô Thần trở lại Thương Hà Thành về sau, trước tiên tiến về dưới mặt đất chợ, đem rất nhiều yêu thú cấp 2 yêu đan, cùng chân quý bộ vị buôn bán, thu được hơn 1.200 tinh ngọc, trừ ra 900 tinh ngọc trả nợ, còn lại 300 tinh ngọc. Thực tại không thể nói là giàu có. Tại buôn bán vật phẩm thời điểm, Diệp Cô Thần còn nghe được tin tức. Kế Hạ Ngữ Băng về sau, Thiên Hà Phủ 7 đại thiên kiêu bài danh thứ 2 Tống Đạo Chân cũng đột phá đến luyện khí cảnh, đồng thời cùng Hạ Ngữ Băng tiến hành một trận tỉ thí. Nguyên bản đám người coi là sẽ là một trận long tranh hổ đấu, kết quả lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tống Đạo Chân thảm bại, cơ hồ đồng đẳng với nghiêng về một bên nghiền ép. Tại quan sát trải qua trận chiến này võ giả trong miệng, Diệp Cô Thần biết được, ngay từ đầu, Hạ Ngữ Băng cùng Tống Đạo Chân vẫn là người tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu. Thẳng đến giữa trận, Tống Đạo Chân vậy mà cũng thi triển ra một môn linh cấp kiếm thuật, với lại không kém gì Hạ Ngữ Băng băng hà kiếm thuật. Nhưng sau đó, khi Hạ Ngữ Băng tế ra kiếm ý về sau, chính là đánh tan tất cả nghiền ép. Trong vòng 3 chiêu, Tống Đạo Chân liền thổ huyết ngã xuống đất. Cũng là trận chiến này, khiến cho Hạ Ngữ Băng ngồi vững Thiên Hà Phủ Thiên Kiêu đứng đầu vị trí. Nàng tại chiến hậu buông lời, nửa năm sau nếu là Diệp Cô Thần dám xuất hiện tại Thập Phủ Tinh Anh Hội bên trên, một kiếm liền có thể chảm hắn. Mà Diệp Cô Thần một mực tại Vân Cốc Sơn Mạch bên trong tiềm tu, tự nhiên không có ra mặt, cho nên trên phố lưu truyền, Diệp Cô Thần đã sớm không biết co lại đến cái góc nào bên trong. Thi triển kiếm ý, ba chiêu đánh bại Tống Đạo Chân. Diệp Cô Thần trầm ngâm, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười. Hắn với cái thế giới này kiếm ý, cùng kiếm đạo, càng cảm thấy hứng thú hơn. Không biết là ta kiếp trước lĩnh ngộ bốn môn kiếm đạo lợi hại, vẫn là thế giới này kiếm đạo lợi hại. Diệp Cô Thần tại cân nhắc, cùng thì cần một cái tham chiếu. Thính Huyết Lâu bên trong tu la kiếm ý, liền là tốt nhất tham chiếu. Xem ra nhất định phải gia nhập Thính Huyết Lâu bên trong, đạt được tiến vào thập bát huyết ngục cơ hội, liền là không biết tu la kiếm ý so với Hạ Ngữ Băng kiếm ý tới nói, ai lợi hại hơn. Diệp Cô Thần rất ngạc nhiên, hắn cùng Hạ Ngữ Băng cuối cùng cũng có một trận chiến, mà một trận chiến này, hiển nhiên sẽ không thái quá xa xôi. Diệp Cô Thần biết, Thập Phủ Tinh Anh Hội, chính là Thánh Nguyên Vương Triều Thập Đại Phủ Địa tất cả thiên kiêu ở giữa đọ sức so đấu. Trước đó Diệp Cô Thần là trời kiêu đứng đầu, vậy cũng giới hạn tại thiên hà trong phủ mà thôi. Mà Thánh Nguyên Vương Triều, Thập Đại Phủ, sao mà rộng lớn, thiên kiêu vô số, cường giả tranh bá. Dù là cái kia Hạ Ngữ Băng, kế thừa Bắc Hà Kiếm Vương kiếm ý, thiên phú siêu quần, cũng không đồng nhất định có thể đủ nghiền ép Thập Đại Phủ Địa tất cả thiên kiêu. Mà Thập Phủ Tinh Anh Hội mục đích, liền là Thánh Nguyên Vương Triều rất nhiều thế lực lớn, tông phái, học phủ, chọn lựa đệ tử thí luyện chi chiến. Thập Đại Phủ, mỗi một phủ thiên kiêu đều sẽ đem hết toàn lực xuất chiến, mưu cầu đoạt được thế lực lớn ưu ái, thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Thập Phủ Tinh Anh Hội sao, ít nhất cũng phải đột phá đến luyện khí cảnh mới có tư cách tham gia, còn có thời gian nửa năm, lấy năng lực của ta tới nói, không khó. Diệp Cô Thần đối với Thập Phủ Tinh Anh Hội, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Hắn vốn là võ sĩ, ưa thích đồng nhân so đấu, mà luyện kiếm thuật. Thập Phủ Tinh Anh Hội, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Bất quá cách Thập Phủ Tinh Anh Hội, còn có thời gian nửa năm, Diệp Cô Thần cũng là không cần sốt ruột. Có đầy đủ tinh ngọc, Diệp Cô Thần trực tiếp đi đến Thiên Chú Các. Tại Thiên Chú Các cửa, Diệp Cô Thần đột nhiên dừng lại bước chân. Ôi, một cái già nua thanh âm khàn khàn truyền đến, sau một khắc, một cái toàn thân rượu mùi thối lão già họng hẹm trực tiếp nhập lăn hồ lô, từ Thiên Chú Các bên trong lăn đi ra. Hai cái tráng hán vòng khoanh tay, một mặt chán ghét nhìn xem lão già kia. Còn có một cái khuôn mặt thanh tú thị nữ, che mũi chán ghét nói, ở đâu ra lão tử quỷ, dám đến ta Thiên Chú Các khóc lóc om sòm bán ngốc. Van cầu ngươi, lão già ta thanh này cái búa bán cho ngươi, đổi điểm tinh ngọc mua cho ta uống rượu. Lão già râu tóc hoa râm, tản ra thối hoắc mùi rượu, khô cạn thô ráp trên tay cầm lấy một cái đen kịt thiết chùy. Hừ, một cái phá cái búa liền dám chào giá 10.000 tinh ngọc, ngươi làm gì không đi cướp. Người thị nữ này, chính là lần trước tiếp đãi Diệp Cô Thần thị nữ. A, à, không có uống rượu lão già ta khó chịu. Lão tử quỷ lăn lộn trên mặt đất, mắt sắc Diệp Cô Thần lại là bén nhạy quan sát được, lão giả này một đôi tay, tựa hồ có chút tàn tật, lộ ra có chút không tiện lợi. Kiếm ma mặc dù tâm tính đạm mạc, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn tiến lên, đi đến lão tử quỷ bên người, buông xuống 10 khối tinh ngọc. Rượu ngon mua không được, nhưng phổ thông liệt tử vẫn là có thể mua mấy chục đàn. Diệp Cô Thần thuận miệng nói, tại sao phải quản này cái lão tử quỷ, hắn, thị nữ vừa định nói chuyện, yết hầu lại phảng phất bị người bóp lấy, chặn lại nửa ngày mới nói, Diệp. Diệp Cô Thần, không, Diệp công tử, ngài đã tới. Thị nữ lập tức thay đổi nịnh nọt nét mặt tươi cười. Lần trước khi biết Diệp Cô Thần thân phận về sau, nàng đối với Diệp Cô Thần còn có chút chán ghét xem thường. Nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng là nghe nói, Diệp Cô Thần tựa hồ đã bắt đầu trùng tu, với lại đón lấy Hạ Ngữ Băng một kiếm không chết, càng có một cái thực lực mạnh đến biến thái cô, một chỉ diệt sát Bắc Gia thần hồn cảnh trưởng lão. Đồng thời bởi vì kiêng kỵ huyền tố quan hệ, Bắc Gia chỉ có thể tạm thì nén giận, không có cái gì đại động tác. Bọn hắn tự nhiên không biết huyền tố kỳ thật đã rời đi. Đang nghe đủ loại sự tích về sau, thị nữ này đối đãi Diệp cô thần thái độ, tới một cái 360 độ chuyển biến. Diệp cô thần đối với cái này cũng không rất để ý. Mà cái kia lão tử quỷ, khi lấy được 10 khối tinh ngọc về sau, chỉ là nhìn Diệp cô thần một chút, liền hoan thiên hỷ địa rời đi uống rượu đi. Diệp cô thần cũng không cầu cái gì hồi báo, 10 khối tinh ngọc mà thôi. Tiến vào thiên chú các về sau, trừ Nam Xuân vậy mà tự mình đến đây nghênh đón, khi Diệp cô thần giao ra 3.000 tinh ngọc về sau, trừ Nam Xuân còn uyển chuyển từ chối một cái. Diệp cô thần âm thầm lắc đầu, quả nhiên thực lực mới là địa vị. Có được một cái có thể tiện tay diệt sát thần hồn cảnh cô, ngay tiếp theo Diệp cô thần cũng nhận người khác tôn trọng. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt, bất quá Diệp cô thần từ trước đến nay không thích thua thiệt người khác, vẫn là đem 3.000 tinh ngọc giao cho trừ Nam Xuân. Diệp tiểu hữu, cách cái kia khoáng mạch chi chiến chỉ còn lại không tới một tháng, tiểu thư trong khoảng thời gian này tại tìm kiếm những nhân tuyển khác, để phòng vạn nhất, dù sao nghe nói cái kia Bắc Đương Quy cùng Vương Thừa đã đột phá đến luyện khí cảnh, đương nhiên, Diệp tiểu hữu thực lực vẫn là rất mạnh. Trừ Nam Xuân hiền lành nói, đương nhiên, này chỉ là Trừ Nam Xuân lấy lòng lời nói mà thôi. Diệp cô thần có thể tiếp được Hạ Ngữ Băng một kiếm, thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhưng ở trong mắt Trừ Nam Xuân, cách cái kia chút đột phá luyện khí cảnh thiên kiêu vẫn là còn kém. Ta nhất định sẽ theo thì phó ước định cũng như cũ, nếu là không cách nào thắng được, trả lại kiếp trần kiếm, đồng thời 5.000 tinh ngọc theo đó mà làm. Diệp cô thần ngữ khí nhàn nhạt, lại phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Trừ Nam Xuân nội tâm thầm than Diệp cô thần không biết tự lượng sức mình, mặt ngoài lại vẫn là cười tủm tỉm. Đợi đến rời đi thiên chú các về sau, Diệp cô thần đi tới Thương Hà Thành một chỗ phá lậu trạch viện bên ngoài. Diệp cô thần gõ cửa, không có người ứng, tiện tay đẩy cửa ra, một cỗ tiêu điều khí tức đánh tới, trong nội viện lá khô đầy đất, một cái đã có tuổi lão gia đinh đang dùng cái chổi quét lấy lá khô. Lão nhân gia, chủ nhân nhà ngươi, Diệp cô thần hỏi, chủ nhân, sớm cũng không biết đi nơi nào. Lão gia đinh lắc đầu, tiếp tục quét lấy lá rụng. Có đúng không, vậy ngươi nhưng nhận biết Phật này. Diệp cô thần lấy ra thính huyết lâu huyết lệnh, lão gia đinh hơi nghi hoặc một chút, mở to bất tỉnh hoàng lão mắt nói, không biết Phật này. À, có đúng không, đường đường thính huyết lâu phó lâu chủ, vậy mà không biết được thính huyết lâu huyết lệnh. Diệp cô thần ngữ khí nghiền ngẫm, tiểu lão nhân không biết công tử lại nói cái gì. Lão gia đinh lắc đầu, sau một khắc, Diệp cô thần xuất kiếm, mũi kiếm chấn động ở giữa. Tầng 20 kiếm ba chồng chất lên nhau, ầm vang khuếch tán. Chân không kiếm ba tiểu tuyệt chiêu, điệp lãng, một trận trong suốt kiếm ba gợn sóng, khuếch tán đến toàn bộ trạch viện, chấn lên vô số lá khô. Tại lá khô bay tán loạn ở giữa, lão gia đinh vẫn lạnh nhạt mà đứng. Lập tức, một trận gió thổi tới, cái kia đầy trời lá khô, đúng là cùng thì hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán, không lưu vết tích. Mà đồng dạng ở vào chân không kiếm ba phạm vi công kích bên trong lão gia đinh, lại là liền góc áo đều không có bị gợi lên. Lão gia đinh vứt xuống cái chổi, hai tay vỗ vỗ. Không hổ là đã từng thiếu niên kiếm tông Diệp cô thần, đối với kiếm thuật nắm chắc cùng điều khiển, để lão phu cũng than thở không thôi, lão phu không có tiến hành một tia ngăn cản, lại là ngay cả một điểm kiếm ba đều không có chạm tới ta. Lão gia đinh cảm thán nói, chung quanh lá khô đều là chấn động đến vỡ nát, duy chỉ có lão gia đinh vậy không có một tơ một hào uy lực. Cái này đại biểu cho Diệp cô thần đối với kiếm thuật điều khiển đã đạt đến tinh tế nhập phi tình trạng. Hơi chưa thủ đoạn mà thôi, sao vào phó lâu chủ chi nhãn. Diệp cô thần có chút chắp tay, trước mắt này không chút nào thu hút lão gia đinh, đương nhiên đó là thính huyết lâu phó lâu chủ, tàn kiếm lão nhân, một vị thực lực thâm bất khả chắc cường giả. Mà Diệp cô thần sở dĩ biết tàn kiếm lão nhân ở đây, chính là bởi vì lúc trước thính huyết lâu sứ giả nói cho hắn biết, tàn kiếm lão nhân đối với hắn cực kỳ thưởng thức, muốn mời hắn gia nhập thính huyết lâu, trở thành đệ tử của hắn. Diệp cô thần, lão phu trước đó vốn có ý để ngươi gia nhập thính huyết lâu, thế nhưng là ngươi chưa từng để ý tới, hiện tại ngươi đến đây, kiếm mạch tấn phế, tiên thiên kiếm thai bị đoạt, ta vốn không muốn để ý tới ngươi, nhưng là ngươi vừa mới triển lộ ra kiếm thuật, lại để cho lão phu trần chờ. Tàn kiếm lão nhân thán tiếng nói, từng đến phó lâu chủ như thế yêu ái, là Diệp mỗ vinh hạnh, bất quá, Diệp mỗ muốn gia nhập thính huyết lâu nguyên nhân, chính là vì tu la kiếm ý. Diệp cô thần lời nói phi thường ngay thẳng, không có chút nào che giấu. Ha ha, tu la kiếm ý, tàn kiếm lão nhân nghe được chuyện gì buồn cười, cười lên ha hả. Phó lâu chủ vì sao bật cười, Diệp cô thần nhíu mày, cười ngươi quá mức ngây thơ, bởi vì tu la kiếm ý làm mục đích mà gia nhập ta Thính Huyết Lâu người cũng không hề ít, nhưng chân chính có thể xông qua thập bát huyết ngục người, ngoại trừ lâu chủ đại nhân bên ngoài, một cái đều không có. Tàn kiếm lão nhân lắc đầu, khó khăn như vậy sao? Diệp cô thần có chút khiêu mi, Thính Huyết Lâu chủ có thể nói là thần bí đến cực điểm, căn bản không có mấy người gặp qua nó chân diện mục, thậm chí ngay cả nó tính danh thụy xưng, là nam hay là nữ cũng không biết. A, thập bát huyết ngục, có trùng điệp khảo nghiệm, tu vi cảnh giới chỉ là một phương diện, gian nan nhất chính là đối linh hồn ý chí khảo nghiệm, nếu là ý chí không kiên người, chẳng những lĩnh ngộ không được tu la kiếm ý, ngược lại còn biết gặp phản phệ, lâm vào điên cuồng, trở thành chỉ biết là giết người tên điên. Tàn kiếm lão nhân cười lạnh một tiếng, thử qua mới biết, Diệp cô thần mảy may không sợ, muốn gia nhập Thính Huyết Lâu, ngươi chỉ có một đầu đường tắt, liền là đánh bại nàng. Tàn kiếm lão nhân một chỉ Diệp cô thần hậu phương, một thanh huyết sắc đoản kiếm, lặng yên không một tiếng động đâm về Diệp cô thần phần gáy bộ. Chương 24, tiếng địch nội hàm kiếm ý. Một kiếm này bí ẩn, sắc bén, tốc độ cực nhanh, như là chỗ tối rắn độc, một kích chí mạng. Như đổi lại tinh nguyên cảnh võ giả, tuyệt đối phản ứng không kịp, sẽ bị một kích miểu sát. Nhưng Diệp cô thần khác biệt, hắn thân phận thật sự chính là độc bộ thiên hạ kiếm ma, đối với kiếm, đơn giản so tự thân còn muốn quen thuộc. Cái kia một sợi cực kỳ nhỏ mũi kiếm âm thanh xé gió, võ giả tuyệt đối chú ý không đến, nhưng là Diệp cô thần lỗ tai lại nhạy cảm địa bắt được. Này hoàn toàn quy về Diệp cô thần đối với kiếm khí quen thuộc trình độ. Khanh, Diệp cô thần thi triển liễu như tùy phong thân pháp, thân hình chỉ một thoáng như một gốc liễu xanh phiêu diêu, cùng thì kiếp trần bên trên 18 đạo khí mạch thắp sáng, tăng phúc lực lượng. Một đạo kiếm quang như sét đánh như thiểm điện, cùng cái kia tất sát một kiếm đụng vào nhau. Chói tai kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, Diệp cô thần chỉ cảm thấy một cỗ chân khí dọc theo mũi kiếm chấn động mà đến. Luyện khí cảnh tông sư, rất hiển nhiên, xuất thủ chính là một vị luyện khí cảnh tông sư. Nhưng Diệp cô thần thân thể có được kim cương pháp thân, tăng thêm long tượng lực lượng gia trì, dù là đối mặt phổ thông luyện khí cảnh, cũng không phải không có lực đánh một trận. Hai kiếm giao kích phía dưới, Diệp cô thần cùng người kia cùng thời điểm lui. Vậy mà đỡ được một kiếm này, một cái rõ ràng mang theo kinh ngạc thanh âm vang lên. Nhưng để Diệp cô thần có chút kinh ngạc chính là, cái thanh âm kia lại là cái tiếng nói lạnh lạnh băng hàn giọng nữ. Nữ thích khách, Diệp cô thần ngưng mắt xem đi, xuất kiếm chính là một cái hắc y thiểu nữ, thân thể mềm mại bó chặt tại đêm đen như mực đi trong nội y, phác họa ra uyển chuyển đường cong. Trong tay nàng nắm lấy một thanh hiện ra huyết mang ngọc kiếm, mang trên mặt hơn nửa bên đen kịt mặt nạ, duy chỉ có lộ ra một cái như mặc ngọc đối xử lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp cô thần. Ánh mắt bên trong còn mang theo một tia ngưng trọng, vậy mà lấy tinh nguyên cảnh tu vi đỡ được Dạ Oanh một kiếm, mặc dù Dạ Oanh chỉ là mấy ngày trước đây vừa đột phá luyện khí cảnh, nhưng nàng thi triển, thế nhưng là lão phu truyền thụ cho nàng vô ngân kiếm thuật. Dù là một mực thái độ đạm mạc ung dung tàn kiếm lão nhân, giờ phút này cặp kia mở nhạt lão mắt, cũng là chăm chú nhìn Diệp cô thần. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp cô thần kiếm mạch bị phế, đã mất đi tiên thiên kiếm thai, tu vi ngã xuống, lại biến thành một cái triệt triệt để phế vật, cho dù trùng tu, cũng tất nhiên đến không được trước đó độ cao. Nhưng dưới mắt, Diệp cô thần hiển nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Một cái tinh nguyên cảnh 5 tầng, có thể cùng luyện khí cảnh đánh ngang, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệp cô thần, đang nghe đến Dạ Oanh tên về sau, lại là nhíu mày lại. Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ 37 tên, Thính Huyết Lâu Dạ Oanh. Diệp cô thần mở miệng, Dạ Oanh im lặng không nói, xem như trả lời. Tại Thánh Nguyên Vương Triều bên trong, có nhất bảng đơn, tên là Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng, ghi chép toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều thế hệ trẻ tuổi, thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường hãn thiên chi kiêu tử. Tại Diệp cô thần không bị phế trước đó, hắn lấy kiếm tông tên, tại Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên bài danh vị thứ 5. Có lẽ cái kia thì cảnh giới của hắn cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng là hắn chính là thất phẩm thiên kiêu, càng có thiên phú thần thông tiên thiên kiếm thai, tăng thêm kiếm,